Vai ơ xin tự trọng 48 chương 465 ba càng. Nữ nhi bảo bối kiên cường. Tôn Quốc Khánh biết. Lần trước là làm cho nàng nhảy sông, trước một trận là nàng vì Vương Hảo đi nhảy sông. Trong lòng của hắn lại có khó chịu. Mặc kệ là xem ở nữ nhi, hay là xem ở cái này vượt thời đại hình trên dây bắn nhau trò chơi nguyên dấu hiệu phân thượng, hắn đều phải nhận thức. Quả nhiên là thời đại biến sao, vì cái gì thà làm anh hùng thiếp, không vì người tầm thường vợ. Tôn Thượng Anh cắn chữ nói. Trầm mặc thật lâu. Tôn Quốc Khánh xoay người. Lấy thành phế đối nữ nhi. Ai? Người trẻ tuổi ý nghĩ. Ta đời này người là không hiểu rõ. Nhiều về thăm nhà một chút, vạn nhất có hài tử. Liền họ Tôn đi. Trong nháy mắt. Nước mắt từ Tôn Thượng Anh khóe mắt tràn mi mà ra. Nàng hướng phía phụ thân thật sâu khom người chào. Nữ nhi bất hiếu. Cho cha thêm phiền phức. Cái ghế một chỗ khác truyền đến chỉ có thở dài. Một bên khác, Sa Điêu Bai ơ nhiệm vụ trinh sát, rốt cuộc có thành quả. Cát vàng đầy trời tại đường Đông Nam một cách trong tiểu sơn ao thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Long Thiên Hình Nguyệt yên lặng từ cái kia máu thịt be bét hổ nhân bên người đi ra. Nhìn xem lại chứng một đoạn bổ đinh chảm gà điểm kinh nghiệm. Đối với đao chảm vô danh vượt nói ra. Hỏi. Phía trước đông bắc khoảng 1000 mét có một cái hố quật. Thông hướng phía dưới. Có một ít bọn hắn đều cảm thấy đáng sợ quái vật. Nghe nói có 4 cái tay. Một cái rất đáng sợ miệng loại hình đầu. Biết cụ thể địa điểm sao, đương nhiên hắn sẽ dẫn đường. Long Thiên Hình Nguyệt cười. Hắn một tay dắt lấy một sợi dây xích. Vừa mới trở thành công công hổ nhân. Hiện tại dịu dàng ngoan ngoãn giống cái mèo con. Rõ ràng 20-20 thân cao so người cua nhện còn cao một đoạn. Sườn sốt đem bản thân tứ chi co lại đến phảng phất nhỏ một vòng. Các người chơi đều là tang bệnh gia hỏa, cái gì công cụ lão hổ chết sống đương nhiên không để tại bọn hắn trong lòng. Cắm sơ cấp hải chi tế đàn làm dự bị điểm phục sinh, bọn hắn cưới chiến lang liền hướng bên kia chạy như điên. Nhờ vào tố chất thân thể tăng lên rất cao. Bài ơ dĩ vãng chỉ là có thể quấy giày, có thể hao tổn pháo hôi nhân vật. Bây giờ đã là The Devin An The Thai một phương bá chủ. Phổ thông thú nhân nhìn thấy tôm cá cua căn bản là nghe tin đã sợ mất mật. Vừa hơn phân nửa là cương không qua. Coi như vừa thắng một đợt. Những thứ này sẽ không chết ra hỏa lập tức tới ngay đợt thứ hai. Không có cái gì là một vòng xung phong không giải quyết được, nếu có. Vậy liền gọi càng nhiều người đến vòng thứ hai. Kiểu gì cũng sẽ đem thú nhân cho vòng chết. Trừ phi là hổ vương Tiger lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Nếu không thì không có cái gì thú nhân thì tục trải qua được các người chơi giày vò. Vương Hảo còn không biết cái gọi là nhiệm vụ trinh sát. Đến bay ở trên tay liền biến vị. Một cái hổ nhân thì tục địa bàn quản lý cỡ trung thành thì. Một trận chiến đấu đang tiến hành. 1, 2, 3. Đẩy một đám người cua rửa sông đi lên. Có thể làm thép cắt kìm lớn cao cao dơ lên. Vừa đối mặt liền đem đâm cấm hàng rào gỗ dây thừng lớn cho xén. Tùng tùng tùng nhìn như kiên cố hai tầng lầu cao hàng rào gỗ căn bản không có đưa đến tác dụng vốn có. Trực tiếp tại cắt chém cùng bạo lực song trọng đà kích phía dưới. Tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Đừng cười, cái này hàng rào chính là nguyên thủy thú nhân thành thị duy nhất phòng hộ. Ô ô ô coi huyết dài. Nhưng thì tính sao, từng cái thuẫn cua giống xe tăng đồng dạng xông vào thành thị bên trong. Cùng bên trong lao ra tê giác. Thậm chí thưa thức be he ngô cử thu chiến thành một đoàn. Nhưng chống cử chỉ là tạm thời. Thú nhân phòng tuyến rất nhanh bị số lượng vượt qua 5000 tôm cá cua lính trinh sát cho phá tan. Tảng sáng tiếng trời quơ kìm lớn. Khô lớn nói. Đao nơi tay. Đi theo ta giết công. Đoạt thú nương út út út ngắn chữ tiết mệnh lệnh ẩm chứa một loại đặc thù lực lượng. Đến từ một cái thế giới khác chơi hoàng nhà trùng. Giống như một đầu giáp xác dòng lũ. Đối với thú nhân thành thì khởi xướng cường công. Hoang dã gió luôn luôn lạnh thấu xương dị thường. Nhuốm máu chiến kỳ tại trên đầu thành chập chờn. Biểu tượng diệt vong cát sỏi theo cơn gió hướng đập vào mặt mà tới. Mà đối mặt đây hết thảy, các thú nhân mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. cấp trên chậm chạp để bọn hắn đã mất đi đào tẩu thời cơ. Lạc hậu thông tin, để bọn hắn liền tổ chức phòng ngự thời gian đều không có. Đã từng đối đầu thấp bé trước đây tôm cá tua, thú nhân ở đơn binh chất làm bên trên có ưu thế áp đảo. Đáng tiếc cái kia đã là đi qua thức. Đối diện vọt tới vực sâu quái vật là đáng sợ như thế. Thật nhiều thú nhân chiến sĩ còn không có kịp phản ứng liền đụng té xuống đất. Sau đó hạ thân đau xót. Đường Đông Nam tiền tuyến, A xe sừng sững tại cua vượt bá đạo lô cốt đỉnh, ngắm nhìn nơi xa mênh mông vô bờ tù binh Trường Long, cảm giác siêu im lặng. Nàng chuyển thân đối Tường Dực Giả Thiên Không. Đây chính là các ngươi cái gọi là trinh sát. Tường Dực Giả Thiên Không dù sao có mặt nạ che giấu nét mặt của mình, không thèm quan tâm. Đúng vậy a, chúng ta bộ đội trinh sát đã xác nhận phòng tuyến đi ngược chiều 100 km phạm vi bên trong không có thành hệ thống địch nhân. Đúng số lượng 50.000 chút ít địch nhân bị tổng số 80.000 lính trinh sát cho thuận tay diệt. Đã không có địch nhân, trước đó đường chính là an toàn. A xe cho sặc đến không nhẹ. Bên cạnh con thỏ Bét La Vi bất mãn, các ngươi, các ngươi đem giống được thú nhân này răng rắc. Bọn hắn tuyệt hậu A bất vấn thiên tường chẳng biết xấu hổ. Mấu không có việc gì A. Lại nói, không phải còn có đầu nhập tới nhân loại nha, đến cái hỗn huyết. Không phải có han, có thú tai nương rồi những thứ này hỗn chứng bai ơ. Đều mẹ nó bắt đầu tìm miêu nhân đi đắp phòng lai giống. Liền vì trong truyền thuyết thú tai nương. Mà lại không nhắc tới một lời sinh ra công nhãi con làm sao xử lý. Dơ thần giáo đi ra ra hỏa tiết tháo thấp quả thực để người giận sôi. A xe. A xe nghĩ tới sửa nhiệm vụ sổ tay cấm chỉ bọn gia hỏa này làm loạn. Thế nhưng là ngấm lại cái kia số lượng thẳng đến 200.000 tù binh, nàng lại đầu đau muốn nứt. Nhiều như vậy thú nhân bình thường đến nói tuyệt đối là bom hẹn giờ. Hủy đi qua trứng ăn thịt hệ thú nhân có một chỗ tốt. Đó chính là sinh không thể luyến. Không. Là theo chủ nhân xoa tròn theo dẹp đều không phản kháng. Để bọn hắn làm gì liền làm cách đó. Trừ chiến đấu chuyện khác đều dễ nói. Ngẫm lại trước đó thâm uyên cấm vệ là thế nào đến. A xe nâng chán, nàng xem như không có mắt thấy. Đột nhiên, phía trước giơ lên bạo động. A xe dùng nàng sắc bén hai con ngươi nhìn thấy. Đến rõ ràng là một đội bay ơ tinh nhuệ. Có thể xưng tinh anh trong tinh anh loại kia. Hô hô hô, trừ sai quân từng ngụm thở hổn hển. Rõ ràng người cua không có cái gì lỗ chân lông. Liếc mắt nhìn sang, sườn sốt cảm thấy con hàng này giống rơi trong nước vứt đi ra. May mắn ta có mới bảo bối thái cực đồ. Nếu không thì ta liền về không được. Cái gọi là thái cực đồ, nhưng thật ra là hắn dùng công huân đổi lại phòng ngự bảo cụ. Cái đồ chơi này đến từ bò cạp vương tùy thân chín kiện bộ một trong. Lúc đầu danh tự là sa mạc lăng kính. Có vặn vẹo tia sáng. Tụ tập có thể sản xuất hàng loạt sinh lồng phòng ngự chờ công năng. Trên cơ bản theo rót vào tinh thần lực càng mạnh, lực phòng ngự liền càng cao. Vương Hảo không muốn cách này. Vừa đến cùng hắn sẽ hải thị thần lâu ma pháp xung đột lẫn nhau. Thứ hai với hắn mà nói có chút gân gà. Bởi vì cách đồ chơi này có bổ sung năng lượng hạn định. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nhiều nhất sinh ra đồng đẳng với 4.000 điểm lực phòng ngự vòng bảo hộ. Một cái vòng bảo hộ bị đánh nổ nhất định phải 1 phút đồng hồ sau mới có thể mở cái thứ hai. Đã trừ sai quân muốn, vừa vặn hắn công hôn nhiều nhất, liền cho hắn. Những thứ này bai ơ liều mạng kéo trở về. Rõ ràng là một cái to lớn cử nhân hình dáng quái vật. Hệ thống đánh dấu danh tự là Bayer xin tự trọng 48 chương 466 hoàn toàn bản hắc ám Mỹ thực ra bốn càng đầu tiên hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Là một đầu dài 2 mét chân. Trên mặt bàn chân mọc ra đáng sợ câu trào. Gặp qua thú nhân cùng bất tử cử nhân có lẽ cái này cũng chưa tính cái gì. Sau đó, một cái chai màu đen lông mềm to lớn to bằng cánh tay bảo chiếm cứ mọi người tầm mắt trung tâm. Cánh tay kia phía trước bưng chia ra thành hai chi. Mỗi cái tay đều lớn lên cùng cái vuốt cực sống. Đây là điển hình quái vật mỗi bên cạnh đều là một đầu cánh tay dựng lấy hai đầu cẳng tay. Hai con phát ra màu hồng phấn ánh sáng con mắt hỗn độn không ánh sáng. Sinh trưởng ở cái kia thùng rượu lớn nhỏ đầu lâu hai bên. Riêng phần mình đột xuất đạt 6cm nhiều. Bị thô lông cùng xương cốt bảo hộ lấy. Nhưng là đầu lâu bên trên làm người ta sợ hãi nhất. Hay là nó miệng lớn. Cái miệng đó không phải trình độ, mà là thẳng đứng sinh trưởng, sinh đầy to lớn răng vàng, từ đỉnh đầu thẳng nứt đến phía dưới. Xa xa nhìn sang tựa như là đầu lâu bị một búa đánh xuống mở bầu giống như. A xe chỉ đại, huyên để chúng ta lần này nhưng thảm, bình quân mỗi người treo 5 lần mới sách về cái đồ chơi này. Công huân cũng không thể thiếu hoa trừ giai quân hung hăng gắt một cái này vật nhỏ dáng dấp thật là độc đáo. Không phải sao, người bên cạnh cùng bai ơ đều không còn gì để nói. Mẹ nó. Cái đồ chơi này thân cao 4 mét. Chính ngươi đều là dùng hai đầu cá mập quan hệ song song lôi kéo mới kéo về. Còn vật nhỏ mỗi người 5.000 điểm công huân để trừ giai quân bọn hắn mặt mày hớn hở. Phải biết. Thật nhiều từ bò cạp vương cung vứt đi ra sử thi cấp trang bị đến nay vô chủ. Thứ nhất là không có nhiều như vậy anh hùng cần. Thứ hai là những vật kia có chút gân gà, mặc dù đều là sử thi cấp, làm sao trang bị đẳng cấp không cao lắm. Thế là liền tồn kích thích các người chơi ánh mắt, muốn bọn hắn soát công hơn đi đổi. Bio chỉ cần đổi, tự nhiên có thợ rèn cải tạo những trang bị kia, để nó phù hợp bio hình thể. Đương nhiên, bởi như vậy, bio liền không thể tùy tiện hoán đổi chủng tộc, dù sao khác biệt vượt sâu. Chủng tộc ở giữa hình thể khác biệt khá lớn. Nếu là tương lai thăng cấp làm cao cấp chủng tộc, còn muốn kiện trang bị này, liền nhất định phải trả giá ngoài định mức công hơn. Để đại sư cấp thợ rèn làm lần thứ hai điều chỉnh. Bên này, A xe vội vã tìm Vương Hảo báo cáo tin tức. Còn lại Hoa Quốc Bayer thì vây quanh. Lộ ra không có hảo ý sáng tươi cười. Giờ khắc này quen thuộc Bayer nước tiểu tính miêu nhân nhao nhao lui lại. Đừng nói bọn hắn. Liền người nước ngoài đều nhìn không được. Trước kia quơ ốp quơ rác bên trong Forsaken còn có ăn thi loại kỹ năng này. Lấy ngôi thứ ba thì rác khống chế ba dơ tiểu nhân nhi còn không có cái gì đặc biệt cảm giác. Có thể cái này phá trò chơi tặng chân thực. Coi như đóng lại cảm giác. Yêu nguyên có thể tưởng tượng hoặc là vô ý thức cảm giác được. Ăn hết là vật gì. Hắc án nấu ăn môn học vấn này, chán xét ăn nội tạng người nước ngoài là học không được. Còn lại một đám không sợ chết Hoa Quốc Bayer xông tới. Tu lít chi thần sâu kín. Cái này, chỉ sợ là giải tỏa cuối cùng một hạng thành tựu mục tiêu đi quân một tề khóe miệng dương lên. Hướng phía bầu trời chi trước hiểu. Quy củ cũ. Lại là ta trước hiểu yên lặng buông tay đại huyên để ngươi trước hết mời. Nhìn như vô cùng kinh khủng. Tại một chén cơm dụ hoặc khống chế thuấn cua dưới bị tháo thành 8 khối. Mới bay ơ tâm tình có chút phức tạp. Sơ mực. Gấu nói thầm lấy. Lại nói. Con hàng này cường lực A trừ giai quân. Rất mạnh A, chúng ta mạnh nhất mấy tên kia miễn cưỡng có thể đơn đấu một cái. Những người khác đi qua cơ bản đều là đưa. So bất tử cử nhân nhiều gấp đôi lượng máu còn có người sói tốc độ, ăn, nhanh nhẹn hơi kém một chút. Dù sao một móng vuốt vỗ chúng, người cua nhện đều muốn phá phòng. Nói xong thuấn cua bắt đầu xé ra thi thể bụng. Đột nhiên hoa một tiếng, một cái bóng đen bỗng nhiên từ cự nhân bụng lớn bên trong nhảy lên đi ra. Mấy cái quần chúng vây xem còn không có kịp phản ứng, tại chỗ liền đầu thân hai chỗ. Không phải bọn hắn thật phản ứng chậm, mà là cái đồ chơi này đi ra lúc. Cái kia dường gì tiếng giống. Mang theo một loại nào đó mê huyễn lực lượng. Thật nhiều người vô pháp thông qua tinh thần kiểm định tại chỗ liền ở vào chấn nhiếp hoặc mê hoặc trạng thái. Con mẹ nó khiêng qua tinh thần trùng kích mô mi thiên nhất phản ứng tính nhanh. Lúc này một cây hoa lệ ra quơ bạc đao chạm. Đối phương phản ứng tương đương không tầm thường. Giữa không trung còn có một cái quay thân. Làm cho hắn kém chút chặt không trúng. Thời khắc mấu chốt cổ tay sung lên để đao lệch thoáng cái. Tốt xấu tránh thoát đối phương miệng to như chậu máu. Một cương đao chém vào đồ chơi kia trên cổ. Hoa hít thẳng đến đồ chơi kia kêu thảm một tiếng. Phơi thây ngay tại chỗ. Thật nhiều người mới thấy rõ. Cái kia rõ ràng là một cái tiểu hào. Không, cái kia hẳn là hải nhi mới đúng, quái vật này thế mà trên bụng còn liên tiếp cuống rốn. Không riêng như thế. Phá vỡ trong bụng. Còn tìm đến đại lượng chưa phát dục hoàn thành hải nhi tàn chi khối vụn. Xích Phong luyện mưa nhịp. Mẹ nó. Sớm nghe nói cá mập tại trong bụng mẹ liền ăn huyên đệ. Cái đồ chơi này cũng kém không nhiều a, mọi người hít sâu một hơi. Sơ mực. Gấu tê cả da đầu. Vậy chúng ta còn có ăn hay không? Người chơi già sẵn kinh nghiệm đen nhánh khổ trà đại sư khẽ cười một tiếng. Người nhà nếm qua thịt heo không nếm qua gạo không, người sống chính là dựa vào giết hại cách khác sinh linh. Cho nên a thần nói chúng ta siêu độ nó mới có thể siêu độ nó linh hồn. Một câu. Mấu chốt là ăn có chỗ tốt không mới bai ơ nhau nhau đối với hắn giơ ngón tay cách lên há co ve siêu độ. Số người ngưu nhất bên này. Nơm nớp lo sợ mèo xiêm bởi vì dáng rất không dễ nhìn. Bị vô tình vô nghĩa mèo cam lão đại đẩy ra làm đầu bếp. Nó sửa theo bai ơ yêu cầu, một phần thịt bắp đùi thả vị nướng tát cây thì là, một phần khác thì là cay nồi. Rất nhanh, đồ vật đun sôi. Quân một tề hiên ngang lấm liệt ăn một miếng dưới. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ. Con hàng này liền biến thân. Bỗng nhiên tại bản thân càng cua bên cạnh lại dài ra một đôi móng vuốt. Đây đối với móng vuốt thần hắn meo mãnh đâm quân một tề đầu. Theo người ngoài đây là hắn tự sát. Con mẹ nó trứng luộc nước trà chính là không cho ngươi ăn, dọa đến mấy chục chùy vung mạnh xuống dưới. Đem quân một tề cho triệt để nện thành thịt muối. Nào đó không biết sợ thử độc người phục sinh, lão tử liền không tin. Lần này. Quân một tề thất khổng dài ra lông đen đồng dạng đồ chơi. Mọi người lại xử quyết hắn. Đang lúc tất cả mọi người lúc tuyệt vọng. Quân một tề ba độ thử độc. Lần này. Hắn một bên rót thánh thủy một bên ăn. Rốt cục ăn. Sau đó qua mười mấy giây. Có vẻ như không có việc gì. Khi hắn hoàn toàn như trước đây đem hệ thống nhắc nhở tô bích sán ra đến thời điểm các người chơi nổ. Chúc mừng bai ơ quân một tệ. Bởi vì ngươi thử qua 5 loại cao cấp hắc ám nấu ăn ý ly thiết ấu trùng. Y ly thiết chủ não. Lôi nguyên tố lãnh chúa mảnh vỡ. Thơn hưu bạch tuộc xúc tu. Thịt. Mà không có sinh ra nghiêm trọng bất lương hậu quả. Ngươi hoàn thành hắc ám mỹ thực ra thành tựu. Ngươi thu hoạch được bị động năng khiếu sắc giả dày. Hắc ám thôn phệ giả. Diệt ám giả cùng sợ hãi quang hoàn. Bài ơ xin tự trọng 48 chương 467 song đầu xà năm càng. Giả dày sắt. Ngươi giả dày có thể tiêu hóa đại bộ phận đến từ hắc ám thế giới hoặc nơi phát ra không thể tưởng tượng loại thịt cùng thực vật. Nuốt người bên ngoài trong mắt đáng sợ hắc ám vật chất. Có thể để ngươi tại không thua kém 30 phút trong thời gian ngắn thu hoạch được các loại khác biệt thuộc tính tăng thêm. Lại phòng ngừa nó mặt trái hiệu quả. Hắc ám thôn phệ giả. Ngươi thôn phệ qua quá nhiều hắc ám sinh vật huyết nhục. Tất cả hắc ám sinh vật chỉ cần cảm ứng được linh hồn của ngươi. Sẽ ngầm thừa nhận ngươi là hắc ám thế giới cao giai sinh vật. Ý chí của ngươi cùng sức phán đoán 5. Hắc ám nguyên tố kháng tính 20. Đối với hắc ám hệ tinh thần công kích kháng tính 30. Diệt ám giả. Đối với hắc ám hệ sinh vật mỗi lần hữu hiệu công kích sẽ sinh ra một cái gia tăng tổn thương đặc hiệu. Gia tăng tổn thương 2%. Mỗi tầng đặc hiệu tiếp tục 15 giây. Nhiều nhất có thể điệp ra 5 lần. Như địch nhân không ngừng nhận hữu hiệu công kích, thì mặt trái trạng thái sẽ một mực bảo trì. Sợ hãi quang hoàn. Ngươi quá hung tàn, ngươi thôn phệ hắc ám sinh vật linh hồn tại ngươi phần môi kêu rên, ngươi tồn tại bản thân liền đại biểu cho khủng bố. Bất luận cái gì cùng ngươi đối địch tồn tại tới gần ngươi lúc đều sẽ cảm thấy bản năng sợ hãi, địch quân nhất định phải mỗi phút đồng hồ tiếp nhận một lần độ khó hệ số không thua kém 5 ý chí kiểm định. Vô pháp thông qua kiểm định thì sẽ tiến vào sợ hãi trạng thái. Cụ thể độ khó hệ số quyết định bởi ngươi thực lực, ý chí chờ thuộc tính. Cùng liên tiếp 4 cái siêu ngưu bức bị động năng khiếu so sánh. Thịt mang tới 1 điểm lực lượng. 1 điểm nhanh nhẹn. 2 điểm sức chịu đựng tăng thêm. hoàn toàn chính là dệt hoa trên gấm đồ chơi. Hắc ám nấu ăn châu bò nhìn thấy những đồ chơi này, hoàn thành liền có thể hô to đến phá âm lúc trước những cảm giác kia buồn nôn. Dù là quan cảm giác cũng không chịu hạ miệng bai ơ, thật sự là hối hận đến ruột đều xanh. Đau lòng nhức ấp. Ca ta bỏ lỡ 100 triệu A bên này. Nhìn thấy quân một tề rốt cuộc thử ra chính xác dùng ăn phương thức. Những cái kia bốn thiếu một người chơi già dặn kinh nghiệm nhau nhau hai mắt sáng lên. Bắt đầu thao thiết thỉnh yến. A hoàng tiện chi soái đẹp trai trương nhuận dư. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Thịt cứng rắn một điểm. Bất quá hương vị cũng tạm được. Thanh ca trừ tiểu chủ. Ta nói cho ngươi. Nhân loại hay là người vượn thời điểm. Ban sơ chỉ có thể ăn thực vật. Hay là không ngừng nếm thử loại thịt. Mới có ăn thịt tính thích ứng. Bọn gia hỏa này đang ăn thời điểm căn bản liền không có dấu riêng đầu hàng thú nhân. Cái này nhưng làm các thú nhân dọa cho phát sợ. Mụ mụ, bọn hắn sẽ ăn chúng ta sao? Một cái người dây tiểu hài khóc. Sẽ không, sẽ không. Dây mụ mụ làm sao an ủi đều an ủi không được con cừu nhỏ. Thậm chí kinh động áp giải thú nhân tiến lên nhân loại binh sĩ. Nhân loại binh sĩ hô to. Yên tĩnh chỉ cần nghe lời liền sẽ không tùy tiện bị giết. Thâm Uyên Thành sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cách nào người phản kháng. Một đám thú nhân tiểu hài khuyên như thế nào đều không nghe. Ngược lại càng khóc càng lớn tiếng. Lúc này, tự do thanh điểu con hàng này trong miệng còn nhai lấy thịt đi tới. Vừa đi vừa hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Đột nhiên, số lớn thú nhân tiểu hài bị sợ hãi quang hoàn dọa ngất tới. Một ngày này thú nhân đời sau trong lòng thật sâu cắm vào đối với tôm cá cua sợ hãi. Bai ơ dọa sợ ăn cỏ thú nhân sự tình. Làm thành báo cáo. Đưa lên Vương Hảo bàn làm việc. Lại bị vứt bỏ một bên. Bây giờ khổ bức thư ký tiểu thư công việc trọng tâm đã từ phía trên hướng chuyển tới The Devin An The Thai. Không có cách. Bên kia còn có Thi Tuấn cái này xứng chức giám đốc tại. Bây giờ càng là tìm thêm hai cái nghiệp vụ quản lý. Cơ bản giải quyết được. Thế giới này. Không phải Tôn Thượng Anh nói khoác. Đến cái Hoa Quốc học sinh cấp 2 đều có thể ở bên trong chính thắt cổ đánh nơi này tất cả thổ dân. Đây chính là thưởng thức bên trên dẫn trước. Hiện tại là Liễu Nguyệt Thiền thủ hạ người tàn tật nhân viên tạm thời vai trò Mỹ Nhân Ngư Sung làm nội chính quan. Sau đó đem tình báo tập hợp đến Tôn Thượng Anh nơi này. Trải qua nàng phê duyệt. Mới đem trọng yếu nhất thông tin đưa tới Vương Hảo nơi này. Trên cơ bản. Vừa nhìn thấy cái gì chấn kinh một màn. Ngay tại vừa rồi. Dung trời bí mật loại này kém thông minh mạng lưới dùng từ. Cũng không cần lại đọc tiếp bên dưới. Những thứ này từ tất cả đều là bị đầu đề cùng ung chấn kinh bộ tẩy não nội chính quan vô ý thức lấy ra tin tức. Chân chính khẩn cấp tình báo toàn bộ là ma pháp truyền tin thẳng tới, mở miệng chính là khẩn cấp hai chữ. Nàng không có yêu hậu cùng A xe như thế thống ngự đại quân bản sự. Đặc biệt là yêu hậu có thể bên trong có thể bên ngoài cổ tay. Càng là theo không kịp. Có thể so với so sánh có thể đánh, còn tại nội chính lĩnh vực giúp đỡ Vương Hảo, Tôn Thượng Anh cảm thấy mình hết sức. Đặc biệt là gần nhất Thâm Uyên Thành công việc trọng điểm có chút khôi hài. Nói ra mọi người khả năng không tin, đường đường Thâm Uyên giả đại ma vương gần nhất tại vì làm ruộng chuyện xảy ra sầu. Loại hoa người nhà đồng đều làm ruộng thiên phú điểm đầy, đây cũng không phải là thổi. Là cái xuyên Việt giả đều hiểu cái gì gọi là ổ phân. Lưới cày cái gì coi như làm không cho phép cũng biết cách bảy tám thành. Còn có cho châu sỏ mũi tử loại sự tình này. Đối với xuất thân xã hội phong kiến thậm chí càng lúc đầu hơn người mà nói. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đối với Hoa Quốc người đây cơ hồ là thưởng thức. Từ khi nắm giữ hành vân bố vũ, Vương Hảo phát hiện bản thân thiên phú đều mẹ nó điểm lệch ra. Lợi dụng bá chủ thân phận đối nhà mình địa bàn toàn cục trưởng khống. Bắt đầu đối với các nơi mở mới ruộng thực hành thật mưa nhân tạo. Những cái kia từ thành lưu xa đầu nhập tới nhân loại nông phu cùng người đầu dây chờ bị ép nghề nông chủng tộc liền thoải mái. Coi như The Devin An The Thai thổ địa không ra thế nào ướp. Đều là sa thạch. Nhưng thổ những cải tiến cũng chưa chắc khó như vậy. Lượng lớn sa điêu bay thi thể, gia tăng thổ những chất hữu cơ chờ chất dinh dưỡng. Tăng thêm thâm canh mật thám cùng mưa xuống chờ điều kiện. Hồ lớn phủ cận bây giờ đều mẹ nó là ruộng tốt. Chỉ bất quá sa điêu bay ơ số lượng thực tế quá nhiều. Chân thực đỡ đói độ khu xử bọn hắn ăn uống thả cửa. Tăng thêm một ít người có lãng phí thói quen. Cách này hình thành to lớn lương thực lỗ hồng. Vì làm ruộng, Vương Hảo nhất định phải đưa tới càng nhiều nông dân. Mời chào thành lưu sa nhân loại nông phu cùng bức hàng ăn cỏ thú nhân, lại biến tướng gia tăng lương thực gánh vác. Khuyết trương quá nhanh chính là cách này không tốt. Vương Hảo đột nhiên phát hiện ta cách này làm lão đại rất khó khăn. Tin tức tốt là Nam Bắc hai đảo tiền tuyến tiến độ cũng không tệ. Thời gian bước vào 3 tháng hạ tuần. Nửa bên Đông Bắc nói 2/3 đường Đông Nam đều bị lấy xuống. Vấn đề duy nhất là sau cùng địch nhân đi đâu rồi? A xe cùng yêu hậu ổn đánh ổn đâm. Quy củ cũ là một đường đem đường sắt sườn đi qua, mà lại là mặt đất dưới mặt đất đồng thời càn quét. Sườn sốt không nhìn thấy địch nhân. Trước đây đám kia bị Bayer giết mấy trăm, liền mai danh ẩn tích. Vương Hảo cũng không lo lắng hai đầu chiến tuyến nhân thủ vấn đề. Bò cạp vương một chàng đi qua Anubis phục sinh. Coi như thực lực hao tổn hay 3 tầng. Đầu hàng tới cái đám kia bò cạp vương triều công chúa. Vương tử cùng tướng quân yêu nguyên có chuẩn anh hùng thực lực. Nhóm này tổng số 32 người chuẩn anh hùng. Trừ ca gian đi a cùng tan gia lưu tại Vương Hảo bên người. Còn lại toàn phối cấp yêu hậu cùng A xe. Tiền tuyến nhân thủ có thể nói tương đương sung túc. Ca gian đi A một câu đột nhiên nhắc nhở Vương Hảo. Chủ nhân, ngươi không cảm thấy chúng ta bây giờ trận thế có điểm giống song đầu xà A Bai ơ xin tự trọng 48 chương 468 cách đuôi khống một càng song đầu xà A. Vương Hảo suy nghĩ một chút. Tự mình địa bàn phía Tây đảo làm trung tâm. Hoàn toàn chính xác hiện ra một cách tiêu chuẩn cơ hình chữ. Lấy quân sự học góc độ đến xem, nói đây là su du dực trận không có vấn đề. Nói là song đầu xà cũng không thành vấn đề. Dù sao yêu hậu cùng A xe riêng phần mình thống quân đánh một bên. Song đầu xà cái này hình dung thật có điểm hình tượng. Nếu như tại bình nguyên bên trên bày trận, đây chính là điển hình kích thủ thì đuôi ứng. Kích đuôi thì thủ ứng. Đánh chúng ở giữa thì đầu đuôi hô ứng. Thuộc về điển hình cả công lẫn thủ trận hình. Nhưng Liễu Nguyệt Thiền cùng Tôn Thượng Anh hai người các ngươi hoàng hoa khoe nữ đỏ mặt cái sắm a. Hiện đại sơ nữ phi Vương Hảo hung hăng khoét hai cái này hiểu sai ra hỏa liếc mắt. Sau đó tiếp tục lắng nghe ca gian đi a. Nhưng chúng ta hiện tại tình trạng có chút không ổn. Nếu như là Thâm Uyên thành bị tập kích, như vậy vô luận là A xe hay là Leo đại quân đều không thể kịp thời hồi sư cứu viện. Dù sao đường xá quá xa xôi. Một phen như là chiếu sáng hắc ám ánh sáng thoáng cách điểm thấu Vương Hảo. Đây là một cách lầm lẫn cho tới nay. Vương Hảo vô ý thức coi là The Devin An The Thai ở giữa là an toàn. Nếu như là trước đó những địch nhân kia cách này phán đoán không sai. Mặc kệ là thú vương hay là bò cạp vương, bọn hắn đều nghiêm trọng khuyết thiếu hải quân. Loại này lớn Mông Cổ quốc hải quân mục tiêu là tinh thần đại hải cách làm. Buồn cười lại thật đáng buồn. Coi như lão bò cạp hậu kỳ dẫn vào Damian U Linh hạm đội, yêu nguyên vô pháp rất tốt thay đổi xu hướng suy tàn. Dù sao làm lão đại khuyết thiếu hải quân tư duy, coi như cho hắn một nhánh hàng không mẫu hạm biên đội hắn cũng sẽ không dùng. Lúc này mới có cuối cùng Ubit vẫn lạc tại trong địa đảo một màn. Hắn cuối cùng sẽ không dùng, cho nên hắn tin cậy nhất vẫn là mình lục chiến. Bây giờ Thâm Uyên thành có lượng lớn tôm cá cua, có thuấn cua đoàn, có U Linh hạm đội, có 5 con Leviathan. Trên lý luận cần phải phi thường an khang mới đúng. Dù sao đối phương dưới tình huống bình thường giết không nổi. Đừng quên đối diện có 2 con zip un ô ne là con cua. Vương Hảo khoát khoát tay. Để Liễu Nguyệt Thiền cùng Tôn Thượng Anh tiếp tục làm việc. Bản thân ra ngoài Thâm Uyên thành phía ngoài trên sân thượng. Dõi mắt trông về phía xa, Thâm Uyên thành đã sớm thành đại công địa. cho đến ngày nay các loại công trình yêu nguyên không xong. Coi như thành lập Tuyết Ưng Thành. Cùng tại đường phía nam ngay tại khởi công xây dựng Âu Phục Bai Âu Dô Ba Thành. Thâm Uyên Thành vẫn là giã luyện sắt thép cùng chế tạo vũ khí trung tâm. Cùng mới Bai Âu Tân Binh huấn luyện trung tâm. Ngoài thành là thổ dân nhân loại cùng thú nhân gia quyến khu cư trú. Lại ra bên ngoài. Chính là toàn bộ vực sâu quân đoàn hạch tâm nhất lương khu sản xuất. Lượng lớn nhân loại cùng ăn cỏ hệ thú nhân ở bên ngoài từng cái dùng xi măng cốt thép tường vây quanh hào phóng ô vuông bên trong làm ruộng. Sinh sản lương thực cung ứng lấy 200.000 sa điêu bai ơ làm hạch tâm vực sâu quân đoàn. Mà đem Nam Bắc đảo liên hệ với nhau. Đồng dạng là Thâm Uyên Thành nhà ga cách này giao thông đầu mối then chốt. Bây giờ, tại không cách nào làm cho xe lửa tăng tốc cái tiền đề này phía dưới. Từ nơi này đi đường Tây Nam đường ray đã bắt đầu hướng song hướng bốn đường ray phương hướng phát triển. Vương Hảo không cách nào tưởng tượng, một khi Thâm Uyên Thành bị hủy, thế cuộc sẽ thối nát đến mức nào. Hít sâu một hơi. Vương Hảo nhìn xem ca gian đi a. Vì để tránh cho Thâm Uyên Thành bị hủy, dẫn đến toàn cuộc sụp đổ. Ngươi còn có cái gì đề nghị à? Nếu như chủ nhân bỏ được ủy quyền, đem luyện kim cùng vũ khí rèn đúc nghiệp phóng tới Nam Bắc đảo cái này tương đối tiền tuyến vị trí, tiếp tế cũng sẽ tương đối dễ dàng. Bên cạnh Tan Gia cũng đáp lời, lập tức lấy khai phá Tây Bộ hoang dã danh nghĩa, để nguyên bản tổ cư tại Thâm Uyên Thành binh sĩ gia quyến rút hướng Tây Bộ đất liền. Đồng thời triệu hồi tinh nhuệ nhất bai ơ bộ đội, tối thiểu muốn để bọn hắn đem trang bị trả lại. Bò cạp vương triều công chúa có thể hỗn đến bây giờ, liền không có một cách là phế vật. Chỉ biết Mỹ Mỹ làm cách bình hoa, sớm đã bị lão bò cạp nhân đạo hủy diệt. Chí nhớ toàn bộ triển khai thời khắc, hai nàng lập tức thể hiện ra hơn người một bậc quản lý năng lực. Một người một câu cơ bản đem mạch lạc lý giải đến. Rất tốt. Vậy liền giao cho các ngươi chấp hành. Vương Hảo thuận miệng nói. Ai nghĩ đến, hai nữ đột nhiên cùng nhau quỳ xuống, xin chủ nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Bò cạp vương triều tất cả công chúa, vương tử đều có tương đương không tầm thường địa phương quản lý năng lực. Không thiếu hai chúng ta. Nếu không phải chủ nhân kiên trì, chúng ta hy vọng có thể tiếp tục lưu lại chủ nhân bên người làm thị nữ. Thị nữ có cái gì tốt? Vương Hảo nghi hoặc thoáng cái. Lập tức sáng tỏ. Suy nghĩ của các nàng hình thức cùng hiện đại hoa quốc người rất không giống nhau. Nhìn xem các nàng sợ hãi bị khu trục sợ hãi ánh mắt. Vương Hảo mềm lòng. Không có đuổi các ngươi đi. Bất quá. Cho ra loại này đề nghị hữu dụng. Ta muốn làm sao thưởng các ngươi mới tốt? Hai nữ liếc nhìn nhau. Ca gian đi a mở miệng. Nếu như chủ nhân không ngại. Sờ sờ chúng ta mới cách đuôi liền tốt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vương Hảo lúc này mới chú ý tới. Các nàng chẳng biết lúc nào đổi một đầu cách đuôi. Dù sao kia là năng lượng ngưng tụ làm được cách đuôi thay cách tạo hình không có chút nào hiếm lạ. Hiện tại cách đuôi đã biến thành cùng chó lông vàng cùng khoản đuôi chó. Yêu cầu kỳ quái. Tuốt cách đuôi xem như Vương Hảo cá nhân nho nhỏ yêu thích. Giờ sau hắn rất thích tuốt nhà bà ngoại mèo Ba Tư. Đáng tiếc. Từ khi 7 tuổi lúc. Hắn cho mèo cách mũi bôi qua dầu củ là. Cho mèo xuyên qua giày. Thừa dịp mèo ngửa mặt nằm lúc ngủ cho mèo miệng tưới về sau. Con mèo nhìn thấy hắn luôn luôn cong lưng lên. Phát ra dọa một chút hoan nghênh thanh âm. Nhìn thấy hắn liền quay đầu đi. Không cho hắn tuốt. Nghe nói con mèo rất kiêu ngạo. Xem ra truyền ngôn thật không lừa ta. Hắn là thật thích động vật. Bất quá Thâm Uyên Thành lớn mèo cam nhìn thấy hắn cũng không biết vì sao quay đầu rời đi. Lúc này hai nữ đưa ra muốn hắn tuốt cái đuôi. Hắn đương nhiên thật cao hứng. Phải thừa nhận. Hai nữ dùng năng lượng làm được tóc vàng cùng khoản đuôi chó tương đương rất thật. Không riêng lông xù. Mà lại tương đương bóng loáng. Nắm lấy đi còn có thể rõ ràng cảm thấy cùng loại huyết dịch lưu động nhịp đập, xúc cảm coi như không tệ. Từ hồ lớn thổi tới gió. Mang theo ướt áp. Không có the Devin an the thai bản thân gió làm như vậy khô. cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Tay trái một đầu, tay phải một đầu. Chân trùng trục, lông xù tuốt chính là thoải mái. Tuốt lấy tuốt. Không biết sao. Hai người thị nữ cơ hồ không phân tuần tự. Mạnh mà thân thể cong ngược. Toàn thân căng cứng. Sau đó tại trên sân thượng o. Hảo chết không chết, lúc này Liễu Nguyệt Thiền tới, nhìn thấy nếu lấy thị nữ cách đuôi Vương Hảo. Đường đường vực sâu đại ma vương thoáng cách đần độn, như là bên trong hóa. Đá ma chú, cả người định tại nguyên chỗ. Hắn run rẩy thanh âm, ắc ta kỳ thật ta liền tuốt cái đuôi mà thôi, ta khác cái gì đều không có làm. Nhìn xem thân thể run nhẹ nhẹ. Sắc mặt ửng hồng. Cổ xinh đẹp như dì máu hai người thị nữ. Liễu Nguyệt Thiền trên mặt có viết kép lúc túng. Chợt nàng hít sâu mấy ngụm. Lúc đầu muốn cưới ngươi. Bất quá suy nghĩ một chút. Thật giống như ta cũng có đuôi à. À. Nếu không ngươi cũng tới kiểm tra dứt lời nàng khống chế bản thân đầu kia lóe sáng trong rổ mang màu bạc đuôi cá. Dương lên. Đưa tới Vương Hảo trước mặt. Vương Hảo giống như ma đồng dạng đem bàn tay tới. Bài ơ xin tự trọng 48 chương 469 sẽ không ngồi chờ chết hai càng người a. Cũng nên có chút ham mê. Cái gì ham mê đều không. Vạn nhất bởi vì một loại nào đó sự tình bị ép nhốt tại trong nhà hai tháng. Còn không phải nổi điên nhìn cách nào đó hạm đội vô địch nước. Bởi vì thủ tướng nói cảm cúm cách ly trong lúc đó có thể dắt chó. Kết quả không chịu ngồi yên người nhao nhao chạy đến nhà hàng xóm bên trong mượn chó tản bộ. Thảm nhất đầu kia con chó vàng trong một ngày bị trượt 46 lần. Đều mệt đến rẽ vào trên ghế salon. Cảm giác to như vậy một con chó đều thành chất lỏng. Hoàn mỹ cùng ghế sofa hóa làm một thể. Vương Hảo trước kia không biết mình lại có đam mê này. Tựa hồ là xuyên qua về sau. Mới trong lúc vô tình thức tỉnh cách đuôi khống cái này thuộc tính. Lúc đầu hắn tuốt cái mèo cam cũng không có gì. Làm sao miêu nhân rất sợ hắn. Dù sao hắn tự mang sợ hãi linh khí yếu một điểm ra hỏa trực tiếp liền dọa nước tiểu. Từ khi một lần nào đó sờ mèo cam mấy lần lưng. Mèo cam liền miệng sùi bọt mép đã hôn mê về sau. Vương Hảo liền không có ý tứ tuốt miêu nhân. Đuôi bỏ cạp khẳng định không tốt tuốt. Dù sao khó coi ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Tự mình thì nữ chi kỷ A đổi thành tóc vàng cách đuôi tuốt được nhiều thoải mái. Vấn đề duy nhất là. Không biết hai người thị nữ cách đuôi đến cùng là cái gì kết cấu. Bản chính nhân quân tử Vương Hảo. Vì lông chơi cách đuôi. Liền có thể đưa các nàng chơi đến xoắn ốp thăng thiên dáng vẻ Vương Hảo lâm vào nhân sinh hoang mang bên trong. Đến nỗi Liễu Nguyệt Thiền vai trò ba gia na tiểu thư cách đuôi. Đi qua Vương Hảo nghiên cứu. Cái kia hẳn là không tính cách đuôi mới đúng. Liền tại bắp chân cùng trên mặt bàn chân. Hẳn là chân mới đúng. Không phải từ phía sau cách mông mọc ra cách đuôi. Đều mẹ nó là bản cách đuôi thống trong mắt tà đạo nhưng chân chơi năm há lại chỉ là hư danh. Liễu Nguyệt Thiền vốn là tự mang bệnh mỹ nhân thuộc tính. Toàn bộ nhờ the đe vin an the thai. Nàng mới có hai chân phục hồi như cũ cơ hội. Vương Hảo không làm rõ ràng được chân của nàng cùng con cá này cách đuôi đến cùng có liên quan gì. Dù sao hắn không có đã giải phẫu mỹ nhân ngư. Thật không biết mỹ nhân ngư nửa người dưới bên trong là có hai cái đùi xương đâu. Hay là trong truyền thuyết một con cá xương sống lưng. Đại khái Liễu Nguyệt Thiền ở đây hơn phân nửa cùng yêu hậu một cách tính tình. Hai đầu cặp đùi đẹp bên ngoài. Tương đương với liền bộ một cách linh hoạt bao ra. Dù sao hai chân của nàng quả thật từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Vương Hảo tại hoa quốc bên trong nhìn qua. Nàng cái kia hai đầu lấy được thần kinh phản hồi bắp chân. Thật bắt đầu có hồng hào màu máu. Thậm chí có thể cảm ứng được rất có thể đã từng đã ngăn chặn hơn phân nửa mao mạch máu bên trong. Huyết dịch một lần nữa có sức sống. Kỳ thật đầu này hơi thô đuôi cá chơi xúc cảm thật không ra sao. Liền xem như chỗ hẹp nhất. Cũng tương đương hai cái chân trưởng lớn như vậy. Làm sao Vương Hảo chịu không được Liễu Nguyệt Thiền cái kia điềm đạm đáng yêu nũng nịu ánh mắt. Nhiều lần nghĩ buông tay. Lại tại đối phương ánh mắt dưới tiếp tục. Kết quả liền biến thành trên sân thượng. Trên lý luận là ca ca Mâu Tân đại huyên để tại vuốt vuốt, trên lý luận là muội muội Ba Gia Na cách đuôi. Bên cạnh hai cái tử may mắn đám mây xuống tới thị nữ, thì mặt hồng hồng nằm ở trên sân thượng, yên lặng nhìn xem hai người bọn họ. Cái này họa phong bắt đầu hướng nước Đức Hoa chỉnh hình bên kia trôi đi. Hay là Vương Hảo chịu không được trước buông tay, giấu đầu lòi đuôi giống như giải thích. Khổ khổ ca gian đi a tan ra, các ngươi đừng nghĩ lệch ra, kỳ thật tại cái kia Atlantis thế giới, ta cùng Ba Gia Na không phải chân chính huyên muội. Vương Hảo cũng không biết vì cái gì bản thân muốn cùng với nàng hai giải thích. Hai vị công chúa thị nữ nhìn nhau cười một tiếng, đứng thẳng người, cùng nhau đi cách thuộc nữ lễ. Đừng nói không phải, liền xem như chúng ta như thường sẽ thủ khẩu như bình, có thể nắm giữ chủ nhân bí mật, hoặc là bị đánh cướp trực tiếp kéo ra ngoài cùng ngụm sa điêu bay đồng dạng trở thành ngàn dặm đất màu mỡ nền tảng, hoặc là liền trở thành thân tín. Làm sao tuyển, không cần ai đến dạy các nàng. Nhìn xem hai cái có mao muội mô bản công chúa thị nữ khéo léo như thế, Vương Hảo lần nữa dò xét bản thân cầu ở không muốn lãng trận này. Tiền tuyến chiến sự đột nhiên kịch liệt, Đông Bắc đảo là đếm không hết xương cốt, chưa nói tới cái gì chất lượng, thuần túy chính là bị khống chế bất tử tộc đại lão dùng hết một bộ phục sinh tất cả xương cốt, trực tiếp ném qua đến quấy rối. Thời gian này điểm đường phía Bắc cùng Đông Bắc đảo trực tiếp phòng tuyến cũng không hoàn toàn xây xong. Nhờ vào giai đoạn trước cái gọi là bay đội trinh sát càn quét, yêu hậu quả quyết để số lớn trưởng thành thuẫn cua khiêng một đống lớn tháp pháo, một hơi chuyển qua trên biên cảnh, sau đó lấy thuẫn cua cùng cua ruột lô cốt làm hạch tâm, cấp tốc dựng lên một đạo giản dị phòng tuyến. Nói là giản dị, trên thực tế cũng là quy củ cũ cốt thép xi măng bê tông cái kia một bộ. Chỉ là cùng thành hình phòng tuyến so sánh, cái phòng tuyến này tương đối đơn bạc. Cao 10 mét ngoại thành tường, phối hợp một cao 5 mét lô cốt, chỉ là một đầu bên trong phòng tuyến. Không có đường dây cùng xe lửa tiến hành cao cơ động bổ sung bổ lậu, dựa vào chỉ có số lượng 800 con thuẫn cua, 2 con cua ruột, chính là nàng hạt tâm nhất binh lực. Đương nhiên, chẳng phải hạt tâm bộ đội cũng có. Tỷ như vừa hoàn thành chỉnh đốn và cải cách, từ bất tử cử nhân tẩy trắng thành có khuyên hướng thổ nguyên tố sinh vật bản mới thủ hộ cử nhân. Anubis nên Ai Cập minh phủ lực lượng hơi cải biến nó linh hồn, khiến cho có thể dung nhập vật liệu đá bên trong. Cùng lúc đầu bất tử cử nhân so sánh tốc độ chậm hơn, nhưng lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực lại là tăng lên gấp bội. Chỉ là chi bộ đội này thực chiến hiệu quả như thế nào, hay là không thể biết được. Yêu hậu bình tĩnh ứng chiến, một bên để thủ hộ cử nhân đứng ở phòng tuyến trước, xung làm tiền vệ, một bên để thuẫn cua làm ship sau, đồng thời tuyên bố ra lượng lớn cho Bayer khẩn cấp phòng ngự nhiệm vụ. Mỗi khi nhìn thấy khẩn cấp hai chữ, Bayer liền hết sức vui mừng. Đây là lại một lần ban thưởng thịnh yến lưu nhẹ lời. 6666 số lớn kinh nghiệm gói quà đưa đến. Ngu sao không cầm a, hắn một bên xông ra chiến liệt, một bên từ trong bọc móc ra một cái 20 cân chiến chùy, nhắm ngay đánh tới hài cốt chó săn chính là một chùy. Vượt qua ban sơ tân thủ kỳ, sa điêu bay đối với chiến đấu độ thích ứng để yêu hậu giật mình. Làm những thứ này tràn đầy phấn khởi lại thứ không sợ chết chết mấy lần về sau thường thường sẽ có thoát thai hoán cốt biểu hiện. Có lẽ hôm qua hắn hay là cách tùy tiện có thể bị làm chết manh tân, hôm nay đã sống lão điểu. Một chùy này chuẩn xác đánh nổ vong linh chó đầu chó. Không riêng như thế, tại trực tiếp đánh tan xương sọ bên trong ổ hỏa đồng thời, còn mẹ nó thuận thế một cái búa đem chó nửa cái xương sống lưng đều đánh cho mở tung. Coi như đại vu yêu đến, hơn phân nửa cách đồ chơi này liền không có cứu giúp giá trị. Các người chơi tràn đầy phấn khởi cùng bất tử tộc chiến thành một đoàn. Đường Đông Nam tình trạng thì khá là quái dị. Làm A xe để đại bộ đội đẩy tới đến đường Đông Nam 50 km lúc, đột nhiên toàn bộ đại địa đều lay động. Đây không phải địa chấn thuật hoặc là vạn mã bôn đằng lay động, mà là phảng phất toàn bộ dưới mặt đất đều mãnh liệt đung đưa. Nhanh nhẹn độ không đủ người đều trước tiên bị lắc ngã trên mặt đất. Coi như dưới chân cua vượt bá đạo liều mạng duy trì cân bằng, A Xe Yêu Nguyên có thể cảm thấy dưới chân mặt đất run rẩy. Một màn này cực giống Vương Hạo thường dùng mặt đất sụt lún. Ầm ầm to lớn thanh âm thổ sân là ảnh hưởng lớn nhất. Nhân loại binh sĩ từng cái sắc mặt trắng bệch. Rốt cuộc không lo được khống chế những cái kia ngay tại khiêng đường dây cùng tà vẹt gỗ thú nhân. Bọn hắn hốt hoảng ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy được chỗ đều là rối loạn. Bai ơ xin tự trọng 48 chương 470 tổng tiến công mở màn ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 19 xuyệt chéo 38. Đại đa số đường sắt công bị ngã xuống đất. Nhưng càng nhiều người mù đầu con rồi đồng dạng. Tại bốn phía chạy trốn. Liền tám đầu chân thuẫn cua đều bởi vì mãnh liệt lay động giống uống say đồng dạng chật vật té lăn trên đất. Đại địa mẫu thần nổi giận rõ ràng bản thân là anh hùng. Bét La Vi như cái nhược nữ tử đồng dạng. Tại chỗ mở ra ôm đầu ngồi xổm phòng hình thức. Địa chấn đại khái tiếp tục 10 giây đồng hồ, cái gì vách tường nứt ra, lô cốt đổ xuống loại hình đã là trò trẻ con. Chân chính tạo thành đáng sợ tổn thương chính là một khối đường kính vượt qua 2 km cử hình cánh đồng toàn bộ sụp đổ. Nơi này vừa vặn ở vào đường Đông Nam vực sâu quân đoàn tuyến đầu căn cứ trung tâm. Nếu như nói đây không phải cố ý, đoán chừng không có người sẽ tin. Đang lúc con thỏ run lẩy bẩy thời điểm. Bỗng nhiên một cái tràn ngập hoa lệ cảm giác màu vàng bóng hình xinh đẹp đi vào bên người nàng. Nàng thoáng cách bị dẫn theo cổ. Rớt xuống giữa không trung. Địa chấn chưa hoàn toàn lắng lại, nương theo lấy cánh tay lay động con thỏ chỉ cảm thấy bản thân giống con. Chết về sau bị treo đến phơi cán bên trên chờ hong khô ra thỏ. Quen thuộc xúc cảm truyền đến con thỏ đương nhiên biết kẹp lấy cổ mình chính là ai, Elizabeth ngươi. Nhìn xem ngực của ngươi, ây, có chút ngăn trở tốt xấu bởi vì ngăn cản vật thể tích không đủ, vẫn có thể liếc nhìn bản thân mũi dày. Con thỏ thoáng cách liền xấu hổ. Làm sao rồi ngươi cách này không có ngực không mông mặt hàng. Còn không hảo hảo làm việc. Ngươi muốn mâu tân chủ nhân thống nhất the de vin an the thai về sau. Đưa ngươi bỏ ở nơi này sao con thỏ mạnh mà toàn thân lắc một cái. Tỉnh ngộ từ bản thân nhân vật tới. Gần nhất quá nhiều bò cạp vương triều chuyển sinh tới hàng tướng. Bọn hắn cách nào không thể so bản thân đáng tin cậy bản thân có thể đánh. Còn có tương đương thống ngự lực. Thấy thế nào đều là bọn hắn có tư cách hơn bị mang đi. Không hiện ra chút gì, bản thân liền bị những thứ này kẻ đến sau vượt qua, xa xa để qua phía sau. Nhìn xem hốt hoảng cuộc diện con thỏ này ra ý hay. Nàng nhẹ mẫn nhảy lên một cách lô cốt đỉnh chóp. Chống nảnh. Con thỏ tỷ lần nữa hiện ra nó lão ngưu ép một mặt. Có lẽ là thanh âm quá có nhận ra độ. Nàng cái kia đặc hữu mỗi một cái âm phù đều thăng điều ma tính tiếng cười. Tại toàn bộ căn cứ tiền phương bên trong quanh quẩn. Trong lúc nhất thời làm sao hô đều không ngừng chạy loạn thú nhân. Thậm chí cả nhân loại binh sĩ. Đều có chút mờ mịt đem ánh mắt nhìn về phía con thỏ trên thân. Con thỏ một cái khôi hài bên trong bát tử thế đứng. Chống nạnh. Một mặt phách lối dáng vẻ. Địch nhân đã chơi không chuyển. Bị chiếm năm đảo về sau rốt cuộc gấp sao không cần thâm uyên giả là vô địch nàng mảnh khảnh đầu ngón tay một chỉ phía dưới. Mỗi cái người xem đều có loại con thỏ phảng phất đang chỉ mình trái tim ảo giác. Các ngươi quá khó nhìn như thế khó chịu biểu hiện. Còn nghĩ để mâu tân chủ nhân mang các ngươi thoát ly khổ hải các ngươi cố gắng tỉnh lại đi đừng nhìn con thỏ vinh váo trùng thiên đùa cợt lấy tất cả mọi người. Vượt qua ban sơ bối rối. Mọi người gần như đồng thời tỉnh ngộ lên. Lão đại của mình thế nhưng là vô địch thâm uyên giả mâu tân mô mâu. Xuất đạo về sau chưa gặp được bại một lần. Từng cái tính ra nổi danh số cường giả đều bị nó gọn gàng chém giết. Còn lại còn có ai cái kia không chịu nổi hổ vương Tiger hay là mấy cái kia không còn dùng được thơn hưu gì thần không phải nói. Mâu tân chủ nhân liền thơn hưu trưởng tử đều giết sao trưởng tử đều có thể chơi chết. Chẳng lẽ còn sẽ sợ mấy cái quỷ mục từng có lúc đối với mâu tân sợ hãi cùng kính sợ. Dưới loại tình huống này vậy mà sinh ra kỳ diệu nghịch chuyển đúng a ta đã là vực sâu quân đoàn người. Ta còn sợ cái gì vực sâu quân đoàn vạn tuế mâu tân mô mâu vạn tuế không biết là ai lên đầu. Một đống lớn làm phổ lực nô lệ thú nhân, tính cả nhân loại, Naga chờ phụ thuộc chủng tộc, tất cả đều bắt đầu hò hét. Mới đầu chỉ là nho nhỏ tiếng gầm, cuối cùng đúng là hóa thành ngập trời âm thanh chi hải, cuồn cuộn tận chân trời. Liền địa chấn tiếng vang đều đè xuống, nhưng thật ra là địa chấn bắt đầu lắng lại. Liên tiếp mấy cái mệnh lệnh xuống dưới, khống chế lại cuộc diện A-xe. Lúc này mới kinh ngạc xem đến, con thỏ vậy mà dùng nàng siêu cao mị lực giá trị chấn an một trận khả năng phát sinh bạo động. Cái này thế nhưng là bất kỳ một cách nào bò cạp vương triều anh hùng không làm được. Abeco có chút lợi hại nha. A-xe rất mau đưa tâm thần phóng tới trên sự chỉ huy. Tiền tuyến tiếp chiến, chí ít 5.000 người bị hố đến trong hố lớn. Sụp đổ lúc là cả khối mặt đất lún xuống dưới. Đây là may mắn, cũng là bất hạnh. Đại bộ phận người không có tại trước tiên mất mạng, cái này không phải là bọn hắn tránh thoát một kiếp. Bởi vì, đến, bọn hắn phảng phất mọc lên như nấm từ địa lý xuất hiện, bắt đầu hướng tán loạn vực sâu quân đoàn phát động công kích. Có nhân loại binh sĩ vô ý thức phát động phản kích. Kết quả rất tồi tệ. Hưu một tên nỏ bắn xuyên qua, cái rắm dùng đều không có. Có thể bắn thủng năm mơ. Y. Lơ. Y. Mơ. E. T. Sắt lá áo giáp tên nỏ. Cũng bất quá chỉ ở trên người đối phương bộ lông màu đen bên trên. Lưu lại một cái cực mỏng vệt trắng mà thôi. Làm binh sĩ kia nhìn không được run rẩy muốn đi sau chạy lúc, hắn nhìn thấy người rùa đớp. Các ngươi cũng chạy đi. Người khổng lồ kia rất lợi hại. Đao thương bất nhập một ha ha một cách lão Mỹ bai ơ không hề lo lắng hướng phía đao cùng tấm thuẫn sông đi lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay trái một cái câu chảo liền đem rùa người nửa người dưới đều chụp thành phấn vụn. Một cái khác câu chảo bắt lấy rùa người cao cổ, đem đầu lâu lôi ra đến, để vào nó cái kia bên trong điểm miệng bên trong. Một trận mãnh nhai. Cái kia áp mộng đồng dạng tràng cảnh làm cho nhân loại binh sĩ tại chỗ liền dọa nước tiểu. Liền cứu mạng cái từ này đều kẹp tại trong cổ họng. Ta là chết chắc a. Ngay tại nhân loại binh sĩ hoảng sợ đến cực hạn thời điểm, một cái màu lửa đỏ thân ảnh bỗng nhiên lướt qua bên cạnh hắn, nhẹ nhàng linh hoạt hướng trái vung ra một đao, đưa qua đến chuẩn bị nắm lên nhân loại binh sĩ một cái móng vuốt, giống như là bị dao phay chặt xuống chân gà, tùy tiện bị phân thành hai bổ xuống, sau đó nặng nề mà rơi tại nghiêng trên mặt đất. Cái này nam nhân lập tức đần độn. Ngươi, hắn chỉ vào bay uống say chim bay. Nhìn xem cái này cái gọi là Atlantis dũng sĩ. Nhìn lại bị chém đứt móng vuốt tại thống hào. Trong lúc nhất thời ập uống mà ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không nên lời. Uống say chim bay rất sắm thối đánh giá bản thân hoàng kim loan đao. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem soái ca sao, một cái người cua tại diễn dịch như thế nào tự luyến thời điểm. Nhân loại thổ dân thật đúng là chen miệng vào không lọt. Chỉ có thể vội vàng dập đầu. Lập tức sợ chết khiếp chạy. Bên này, một cách khác bay ơ ức chúc đụng lên đến. Ôi lão bỏ cạp trang bị thật tốt như vậy, hai ai dùng người nấy biết không, là chúng ta đầu tiên muốn tinh thần lực phá phòng áp tuần. Một cách lắc mình nhào tới, hung hăng đâm một kiếm, để nó bị đau. Lần nữa lảo đảo lui lại. Thứ dụng này có tinh thần lực vòng bảo hộ, không phá ra tổn thương không được nó. Bai ơ xin tự trọng 48 chương 471 dự phán. Ngươi dự phán một càng, cái này cùng vật lý công kích không quan hệ nhiều lắm. Phi thường đặc thù. Bản thân ở tại huyễn mộng cảnh. Bởi vì tại sùng bái các loại giết ôn ô ne lúc tiến hành nghi thức quá khiến người căm ghét, liền bị trục xuất tới huyễn mộng cảnh thế giới ngầm bên trong. Cái này khiến nó tự mang một loại quang học thức ảo giác hệ thống phòng ngự. Nhìn thấy, không nhất định là nó bản thể. Loại này thông qua phát ra hỗn độn tinh thần năng lượng mang tới thị giác lừa gạt, thường thường còn mang theo để cho địch nhân công kích nghiêng hiệu quả. Đơn giản đến nói chính là, nhìn như mặt đối mặt, thực tế đối chặt đều các loại chặt không chúng. Nếu như vô pháp đột phá nó tinh thần can thiệp, chặt 100 lần đều không được yếu lính. Đối với loại này thân cao ít thì 4 mét, nhiều thì 6, 7 mét khủng bố cự nhân đến nói, phổ thông địch nhân căn bản không có lần công kích thứ hai cơ hội. Thường thường gặp mặt chính là miêu sát, nhiều lắm là chỉ có một kích. Mà lại nó áp đảo phổ thông bất tử cự nhân phía trên lực lượng cùng nhanh nhẹn, để nó biến đến phi thường đáng sợ. Cái đồ chơi này hay là thành quần kết đội xuất hiện. Phan Bác triệt thoái phía sau quân sự thuật ngữ Phan Bác lão Mỹ bay ơ điên cuồng hô hào rút lui. Bọn hắn lâm thời xây dựng phòng tuyến nháy mắt liền sụp đổ. Cảm giác bọn hắn tựa như đi nát ti quơ di ở bên trong địch quân tiểu binh, đúng mở vô song chính là. Lẻ tẻ thuấn cua miễn cưỡng đứng lên, có thể bọn chúng kìm lớn đụng tới cũng không tốt làm. Luận hình thể cùng lực lượng, không kém thuấn cua bao nhiêu, nhưng tốc độ nhanh nhiều. Thường thường thuấn cua một cái càng đập lên, liền thấy trực tiếp dùng hai cái móng vuốt ngạnh kháng. Đoàn một tiếng qua đi, tựa như cái kia chơi khớp nối ký ngưu nhân, hung hăng uốn éo. To như vậy một cái càng cua liền đến rơi xuống, phóng tới cái kia đánh thủ khủng bố trong miệng. Loại kia liền thịt mang giáp xác cùng nhau nhấm nuốt khủng bố âm thanh, có thể để ra đầu run lên. Chỉ có chút ít hoàn thành hắc ám Mỹ thực ra thành tựu quốc phục bai ơ có thể cùng tập đoàn chống lại. To lớn hố lõm phía trên, khốc nhiệt trong cuồng phong, A xe tóc bạc theo gió tung bay. Nàng con mắt màu xanh lam mang theo một loại bất cận nhân tình lạnh lùng. Đây không phải cái gì lòng dạ đàn bà thời điểm, huống chi rơi vào lấy xa điêu bai ơ chiếm đa số. Truyền lệnh để tuyết lang đoàn hướng bắc triển khai, cực địa đoàn hướng nam, tạo thành nhu tính tái hợp phòng tuyến. A xe đều đâu vào đấy hạ lệnh, đồng thời cho Bayer tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp đoàn hậu. Mỹ phục Bayer xem như có kinh nghiệm, xem xét nhiệm vụ, lập tức tồn xuống bản thân nhất thường dùng vũ khí. Cầm lấy phía chính phủ tặng phẩm, tất cả đao kiếm đều là khuôn đúc hóa sinh sinh ra đồ chơi. Nước thép đổ vào đúc tốt khuôn đúc bên trong, trực tiếp để thân đao thân kiếm thành hình. Làm lạnh sau lấy ra quấy giày rơi khuôn đúc không đủ tinh tế mang tới mụn nhỏ. Mở lưới. Sau đó cùng chuôi đao chuôi kiếm lắp giáp. Kết thúc công việc. Áo giáp cũng kém không nhiều thao tác, đều là dây chuyền sản xuất đại sinh sinh. Cách làm này không có khả năng ra đồ gì tốt. Cùng thợ rèn một nhát lại một nhát búa thanh kiếm phôi chế tạo thành hình tinh phẩm không cách nào so sánh được. Lại có thể tại mức độ lớn nhất bên trên thỏa mãn mấy chục vạn xa điêu bai trang bị nhu cầu. Mà Mỹ phục Âu phục pháo hôi trên đỉnh lại giải quyết kết thúc sau cái này nan giải vấn đề. Đoạn hậu bộ đội nhất định phải là tinh nhuệ. Nếu không thì tất cả mọi người sụp đổ, ngươi cũng đi theo sụp đổ. Vậy liền không quan trọng đoạn hậu, kia là tan tác. Đoạn hậu bộ đội trên cơ bản dược hoàn, dưới tình huống bình thường đây cũng là tổn thất khổng lồ. Bất quá, xa điêu Bayer cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Vốn cho rằng Âu Mỹ Bayer tôn trọng tự do cùng cá nhân chủ nghĩa anh hùng, không thích lắm nghe hiệu lệnh. Bày trận cái gì? Cái này quan điểm là sai, nếu là làm binh, kỷ luật đồng dạng có thể dạy bảo đi ra. Dù là không làm lính, có thể có kích thích đồ chơi, bọn hắn như thường sẽ phục tùng. Tựa như bây giờ thấy tương đương bản thân không sai biệt lắm ba lần cao giết tới. Những thứ này người nước ngoài vậy mà còn có thể ổn định. Một câu trùng thiên khẩu, hiệu thẳng lên trời cao. Thiết ít ba ta đây chính là ba ta cảng thật, trên đời vĩnh viễn không thiếu hụt ba ta fan. Không thể không nói, phim ảnh TV kịch đối với xa điêu bai ơ tẩy não quá nghiêm trọng. Nhìn xem hàng trước rùa đớp nháy mắt bị đánh thành cao uy linh, lão Mỹ sườn sốt sĩ khí không giảm ngược lại tăng. Một đám gia hỏa phảng phất hóa thân thành đi theo ba ta quốc vương Leonidas ba ta dũng sĩ, không sợ hãi chút nào chống đi tới. Quang học chiết xạ phòng ngự không sợ, một đám người voi biển trực tiếp cầm lên to bằng cái thớt tảng đá, không đầu không đuôi đập tới. Đến cái phạm vi công kích, chỉ cần có thể nhìn thấy thanh máu, có thể quấy dày máu, Bayer liền không sợ chết. Nhìn xem Âu phục manh tân đều một bộ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ hy sinh khí thế. Chỗ cao A xe có chút kỳ quái, tích cực như vậy thấy không ngoại nhân. Bên cạnh Mỹ nhân ngư Zitina cười nói, nhàn đi ra đấy chứ. Hiện tại Âu Mỹ đều là cảm cúm đại bạo phát. Số liệu thống kê 45% lão Mỹ bay tốn càng nhiều thời gian tại trò chơi bên trên. Tình hình bệnh dịch cũng thôi động trò chơi tương quan tiêu phí dâng lên. 39% nước Mỹ buyer biểu thị bản thân tại trò chơi bên trên tiêu phí chán gia tăng. 42% buyer thì biểu thị bọn hắn tốn hao tại con số trò chơi bên trên tiền tài cũng tại tăng trưởng. Công ty của chúng ta kiếm lật. A xe bảo trì nàng nhất quán lấy lạnh lùng giả ngu. Giả vờ chính đáng nói ra. Zip Tina tiểu thư. Mời bảo trì đóng vai hình thức. Vân vân vân nhờ vào Vương Hảo trước đó hạ lệnh đối với thế giới bên dưới giúp cho triệt để thanh lý. Đường Đông Nam hoàn toàn chính xác bị đánh trở tay không kịp. Nhưng tổn thất tương đối có hạn. Chí ít đường phía Nam là an toàn. Tại liên tiếp bị đánh sụp đổ ba đầu sau phòng tuyến. A xe xuất quân tại đường phía Nam cùng đường Đông Nam biên giới phụ cận. Gánh vác tập đoàn điên cuồng tấn công. Hình thành một loại cối xay thịt thức đối với hao tổn trạng thái. Nhìn như song phương đều tổn thất phi thường thảm trọng. Bất đắc dĩ đối phương cũng không hiểu biết. Thi thể ném vào ao nước đen về sau. Đồng dạng có thể chuyển hóa thành sinh vật chất. Một câu chỉ cần buyer không ngán, loại này đối với hao tổn, A xe có thể đánh tới thiên hoang địa lão. Nhưng mà tình hình chiến đấu rất khó lấy phe mình ý chí đến phát triển. Ngồi tại lô cốt tầng cao nhất bên cạnh. Một mực lấy lười biếng biểu lộ. Nhàm chán đung đưa bắp chân sư tử nữ mạnh mà ánh mắt mãnh liệt. Cánh tay phải nháy mắt nắm chặt nguyên bản đặt ở trong tay chiến phủ. Có thể để cho Elizabeth một đầu nồng đậm tóc vàng cũng giống như nổ đồng dạng. Tại chiến ý phồng lên dưới nâng lên. Chỉ có một cái tồn tại giết cha cửu nhân hổ vương Tiger. Cùng lúc đó, đường phía bắc bên kia, yêu hậu nghênh đón cái thứ nhất đáng giá coi trọng đối thủ. Đã từng bỏ cặp tứ thiên vương một trong Azaman. Đánh cho rất kịch liệt kéo dài gần 10 km trên chiến trường khắp nơi là vẩy ra huyết nhục cùng mảnh xương. Yêu hậu thành thạo điều phối lấy từng nhánh Bayer hoặc thổ dân quân đội chống đi tới thay nhau đối bính. Nhưng mà yêu hậu lại thì thầm chiến trường chính không tại chúng ta bên này a. Bên cạnh ai một cái giật mình quả nhiên là. Yêu hậu cười, sợ cái gì, chủ nhân đã dự phán địch nhân dự phán. Nếu như cái này đều chịu không được. Cái kia chỉ có thể chứng minh địch nhân cá thể vĩ lực quá mức khoa trương. Để chiến lược cùng chiến thuật đều đã mất đi ý nghĩa. Cái này đều thua cũng không có cái gì dễ nói. Bayer xin tự trọng 48 chương 472 xa điêu Bayer cùng thủy lôi hai càng Vương Hảo từng coi là hồ lớn là vô chủ chi thủy. Tại hiểu rõ Leviathan đối nó chiếm hữu về sau. Hắn một trận phi thường yên tâm. Hiện tại lại phi thường không yên lòng. Dựa theo Leviathan tại The Devin An The Thai địa vị, nó hẳn là trung lập. Cách này mang ý nghĩa, nguyên lai mình Bắc Viên hoàn hình chiến trường xuất hiện sơ hở. May mắn Kazan đi a một cách nhắc nhở, Vương Hảo mới kịp thời điều chỉnh phòng tuyến bố trí. Tập trung tất cả lực lượng ở tiền tuyến không phải không được. Nhưng sơ sót một cái. Liền sẽ trở thành giống để nhị thế chiến nước Pháp ngựa kỳ nặc phòng tuyến như thế trò cười. Ngươi phòng tuyến mạnh hơn lại như thế nào ta đi vòng qua. Cũng không cần cùng ngươi cùng chết thâm uyên thành khoảng cách hồ lớn. Đi qua thiên địa khuyết trương về sau. Gần nhất địa phương chỉ có 10 km. Đừng nói hiện đại quân sự. Chính là tại hình thể to lớn quái vật trong mắt. Cái này đều không phải sự tình. Huống chi. Lúc trước Vương Hảo vì phát huy vực sâu quân đoàn thủy thuộc tính tăng thêm. Chuyên đem y ly thiết sửa qua đến lớn mương tu thành kênh đào. Thuận tiện vận tải đường thủy. Nếu như có thể, Vương Hảo đương nhiên không muốn tại thâm uyên thành khai chiến. Có thể mơ phi định luật chính là chuyện như thế. Ngươi càng là không muốn, thì càng trúng chiêu. Quả nhiên, tại Nam Bắc hai đảo đồng thời thu được chiến báo giờ thứ 6. Tại lớn cô sai bờ phụ trách bên ngoài cảnh giới ngư nhân bộ đội trước hết nhất đã mất đi liên lạc. Dĩ vãng bọn gia hỏa này chết hết, Vương Hảo cũng sẽ không phát hiện. Từ khi dự phán thơn hô hệ ba bốt phe tấn công hướng. Tại an bài tốt tất cả bình dân rút lui cùng phòng tuyến bố trí về sau. Vương Hảo cơ hồ cái gì đều không làm, liền nhìn chằm chằm chi kia ngư nhân bộ đội bảng. Hơn 2.000 ngư nhân coi như phóng tới trên chiến trường cũng là một nhánh không tính quá yếu binh lực. Lúc này, ngư nhân bộ đội hạn mức cao nhất giống như Mỹ cổ cắt kim loại đồng dạng đột nhiên nhảy núi thức hạ xuống. Chết trận. Ấm mở hệ thống cửa sổ có thể nhìn thấy người chết trận danh tự. Thậm chí hệ thống bình xét cấp bậc. Thuộc tính loại hình kỹ càng báo cáo. Lần này, không có. Chính là vừa gì biểu hiện đại biểu chiến đấu bên trong mất tích mia chữ. Thứ 3 đội tuần tra, mất tích. Thứ 5 đội tuần tra. Mất tích Liễu Nguyệt Thiền lãnh đạo nhân ngư tiểu tổ. Nhìn chằm chằm vào hệ thống. Bằng nhanh nhất tốc độ hồi báo tình hình chiến đấu. Nếu như là truyền thống vũ khí lạnh thời đại tuần tra. Cái gì đều muốn chờ hơn nửa ngày. Ít nhất phải tuần tra thường lệ thời gian qua. Không có trở lại doanh trại đưa tin. Lúc này mới có lấy nhân lực làm hạt tâm tầng tầng báo cáo. Thật như thế làm. Rau cúc vàng đều lạnh. Không cần Vương Hảo hạ lệnh. Dựa theo trước đó an bài. Liễu Nguyệt Thiền dựa theo trước đó biên tốt hệ thống nhiệm vụ. Hạ lệnh để mấy chục đội bayer tới gần ngư nhân mất tích khu vực. Kỳ thật đại đa số bayer cũng không thấy thích dưới nước chiến đấu. Dù sao không phải mỗi cái bayer đều nguyện ý chơi lặn xuống nước. Mới đầu sẽ cảm thấy giống như thật như thế lặn xuống nước chơi rất vui, nhưng chơi nhiều liền sẽ có điểm dính. Mấu chốt là chơi cái này rất dễ dàng chữa khỏi bản thân biển sâu sợ hãi trứng đều hù chết, còn có lông sợ hãi. Một đội lấy lão Mỹ bayer di chớt sơn cầm đầu bayer. Điều khiển lấy một chủng loại giống như cá rồng sinh vật. Đây là gần nhất đầu nhập thâm uyên thành phụ thuộc chủng tộc. Nguyên danh quá dài. Bởi vì hình thái cùng loại. Trực tiếp cho sa điêu bayer gọi cá rồng. Loại này so cá heo hơi lớn sinh vật. Nếu là lắp đặt in. Có thể mang theo một cái tôm cá cua bayer tại dưới nước nhanh chóng xuyên qua. Dù sao dựa vào bayer bản thân bơi. Sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vừa xuống nước không lâu. Hắn liền cảm thấy dòng nước không đúng. Kia là so thủy triều khoa trương được nhiều sóng nước. Tuôn ra tới. Lúc đầu tương đương thanh tịnh hồ lớn nước bởi vì cực độ khoa trương loạn lưu trở nên đục ngầu. Thật vất vả ngăn chặn nóng này bất an cá rồng. Hắn rốt cuộc truyền về một câu. Pho ly, xít xịt thẳng thần thánh cứt. Đây chính là một câu hình dung hỏng bét miệng đam mê so sánh với đầu sắt. Lại trực tiếp xếp đi qua lão Mỹ. Hoa quốc bay ở càng thông minh. Bọn hắn dự tính đến địch nhân tập kích. Rất có thể hình thể khổng lồ. Cho nên bọn hắn phi thường thông minh lựa chọn. Nhiệt khí cầu. Thư Tông dạy dỗ cùng ở tại một cái rổ treo bên trong manh tân bay ở tiểu để cách này phá trò chơi tặc chân thực. Bất quá dù sao cũng là trò chơi, sáo lộ vẫn phải có. Đại lão, cái gì sáo lộ bởi vì địch nhân đường tấn công đều là thiết lập tốt. Nếu cái gì đều không có chuẩn bị, khẳng định sẽ đánh bại cầm. Vậy liền ảnh hưởng bay trò chơi thể nghiệm. Ngươi xem một chút thâm uyên thành hồi trước liền bắt đầu co vào quân lực, đem to con đều triệu hồi tới. Vừa nhìn liền biết địch nhân hình thể khẳng định rất lớn. Cho nên đi dưới nước trinh sát đều là đồ đần. Địch nhân thật là lớn, nước lại như thế thanh, từ mặt nước nhất định có thể nhìn thấy. Hắn nói đúng. Không uổng công hắn chuyên chuyển sinh thành tôm. Còn mang lên nặng nề ma pháp truyền tin hệ thống. Đồ chơi kia chính là một cái tảng đá lớn đài. Bình thường nhiệt khí cầu chứa bayer. Thật đúng là chứa không lên cái đồ chơi này. Địch tập hai con hình thể cực lớn con cua loại sinh vật. Tọa độ. Nhìn ra chí ít có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Làm hình tượng từ trinh sát khí cầu truyền về thâm uyên thành lúc, Vương Hảo thở dài nhẹ nhõm. Quả nhiên là ba sa tan cùng gian. Te vô mới đầu từ bò cạp vương bên này thăm dò được mục tiêu hình dáng lúc. Vương Hảo đã có chỗ cảnh giác. Hắn cố ý bai đu một phen. Cha giết un ô ne bên trong đến cùng có cái gì đồ chơi là con cua hình thể. Đây chính là xuyên Việt giả ưu thế. Cha được, lại hình như không có cha được. Dù sao hai cái này con cua lớn thuộc về cửu lưu giết un ô ne. Liên quan tới nó miêu tả thực tế quá ít. vô pháp hình thành tham khảo tư liệu. Liền xem như cẩu lưu, đến cùng là bản thể giáng lâm hay là hóa thân hình chiếu, cái này bên trong khác biệt lớn hơn trời. Bản thể không quan tâm có phải hay không cẩu lưu, chí ít có thể bị cổ nhân xưng là thần tồn tại, khẳng định có chỗ độc đáo của nó. Gặp chuyện không quyết, thả bai ơ nha, vĩnh viễn chớ xem thường bai ơ tìm đường chết. Cũng vĩnh viễn chớ xem thường bai ơ tại một cái chân thực mô phỏng động cơ bên trong có thể làm ra cái gì. Làm Vương Hảo sớm an bài bai ơ tại lớn cô sai mặt thủy vực liền triển khai chặn đánh hành động lúc, các người chơi liền làm ra một nhóm tương đương đáng sợ đồ vật thủy lôi rất nhiều người. Không biết thủy lôi là cổ xưa nhất trong nước binh khí một trong, cố hương của nó tại Hoa Quốc. Thủy lôi sớm nhất là từ Hoa Quốc người phát minh. Năm 1549 chế tạo đáy nước lôi, có thể gọi là trên thế giới cái thứ nhất thủy lôi. Cái kia lôi dùng hòm gỗ làm lôi vỏ, đạo mát, tiết dính may, phía dưới dây thừng kết nối cái neo sắt, khống chế chiều sâu, nhân công thao túng kích phát. So phương Tây chế tạo cùng sử dụng thủy lôi sớm 200 nhiều năm, liền thời cổ cũng có thể làm. Những cái kia có thể sử dụng tẩy trắng tề làm ra bom ngành kỹ thuật nam liền không có gì không thể làm. Một cái kỳ thật có chút gì nước sắt vỏ, bên trong đầy bị ruột cá, giấy dầu tổng thêm tấm ván gỗ gói kỹ cũng chống nước lượng lớn hắc hỏa dược. Sau đó chính giữa tầng lấp lên một đống đồ vật loạn thất bát tao. Cái gì rèn sắt phế liệu, thánh thủy bình, dù sao vỗ chán một cái có thể nghĩ tới đồ vật. Cái gì đồ chơi đều nhét đi vào. Phổ thông thủy lôi đều là phát động tính, lôi thể hóa trang có xúc giác, xúc giác bên trong biết trang bị phản ứng hóa học lắp đặt. Chỉ cần chiến hạm đụng phải bất kỳ một cái nào xúc giác, liền sẽ làm hóa học dược phẩm từ vỡ tan đảo bịt kín trong khu vực quản lý chảy ra, hình thành một cái zin hóa học, sinh ra dòng điện liền sẽ dẫn bạo ngòi nổ, từ đó gây nên trong đó thuốc nổ bạo tạc. Những thứ này tang bệnh ra hỏa, bởi vì không có đáng tin phóng châm, bọn hắn là thật dùng nhân công kích phát. Mỗi cái thủy lôi bên trong nhét một cái lốp chốc. Ngươi dám tin Bayer xin tự trọng 48 chương 473 không xứng chức nhỏ thủy lôi nhóm một càng người nước ngoài luôn luôn không hiểu nhiều lắm Hoa Quốc người não mà kín. Giống như không hiểu năm đó đảo quốc thần phong đội là ý tưởng gì. Loại này chiến đấu là bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Đây là nghiêm trọng làm trái nhân quyền thế mà bức bách Bayer tại hắc ám chật hẹp hoàn cảnh ngốc nhiều như vậy giờ. Không có giam cầm sợ hãi chứng sao người nước ngoài mới đầu tại diễn đàn cuồng phúng Hoa Quốc Bayer. Thẳng đến Hoa Quốc Bayer để lên một đoạn video. Một cái tên là ba đầu đường dây cao thế Bayer mở ra vơ. Dơ. Mũ giáp cản tầng hình thức. Cũng chính là sẽ không đem tất cả tinh thần chui vào cái nào đó trong trò chơi trạng thái. Có một chút chút giống phòng quan sát lão đại gia. Con hàng này lấy cơ hồ toàn tầm mắt trạng thái nhìn xem BC in. Xuất phẩm đội cổ động viên mỹ nữ nhiệt vũ. Một bên thỉnh thoảng ngắm góc trái trên cùng mở cửa sổ nhỏ cũng chính là The Devin An The Thai trò chơi bên này liếc mắt. Lưu lại 20% âm lượng nghe đoàn đội giọng nói chỉ huy, đại bộ phận tiếng nói nghe mỹ nữ thì thầm. BC in. Là địa phương nào cái kia hiểu đều hiểu. Đương nhiên, làm một toàn diện trang web, ở nơi đó ngươi thậm chí có thể tìm được tài chính và kinh tế tin tức. Mẹ nó, giam cầm sợ hãi cái cọng lông à, cái này mẹ nó hạnh phúc xoắn ốt thăng thiên đi. Càng quá phận chính là Coca-Cola yêu nhất Mizinda con hàng này. Xem xét con hàng này liền biết con hàng này trong hiện thực cần phải có người ngay tại hầu hạ hắn. Cái kia sàng khoái dáng vẻ, người bên ngoài nhìn thấy đều hận không thể thuận cắp mạng đi qua đánh hắn. Không sai, bọn gia hỏa này toàn bộ không làm việc đàng hoàng. Một bên treo số, một bên làm cái khác phá sự. Ai hắn meo cho ngươi ở tại hắc ám, ngâm mình ở trong nước 10 cái 8 giờ à, đều thần mã niên đại. Cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút. Dù sao cầm bai ở trong công hội trước đó bi giao dịch nói định ban thưởng. Thu nhỏ tôm hùm phong thủy lôi bên trong lại như thế nào, chỉ cần ban thưởng cho chân. Không phải là bất cứ cái gì sự tình. Đừng nói. Những thứ này đùa bức chính là Vân Phi vạn dặm trong công hội tùy tiện giống một cuống họng. Sau đó bản thân hấp tấp nhảy ra làm đội cảm tử hàng. Gần gần thêm gần thân là Pháp Sư Quân đoàn đoàn trưởng. Giới trò chuyện vô song vừa nhìn thấy địa phương, lập tức tại đoàn đội giọng nói sắt cuống họng hô to. Cơ. Số 4 bảo cho ta uống say chim bay một cái giật mình. Vội vàng từ một bên khác BC in. Hoán đổi tới. Còn tốt, không có xứng sờ. Hắn một bên bản thân lẩm bẩm. Một bên dựa vào khả năng nhìn trong bóng tối cầm lấy hai đầu dây điện giống như đồ chơi. Chỉ thấy tay trái đầu sợi trên có một cái viết cực dương ký hiệu ma pháp thạch mảnh vỡ. Tay phải cầm thì là cực âm ký hiệu. Hắn dùng sức một đập. Đông nước sâu 10 mét nước cạn khô. Đúng lúc là con cua lớn cái bóng đập đến thủy lôi bên cạnh lúc. Cơ hồ là phát ra bang một tiếng tiếng kim loại va chạm đồng thời. Mạnh mà phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Bom nổ dưới nước ngụy nổ tung. Hắc hỏa dược uy lực không đủ lượng đến góp thần hắn meo một cái thủy lôi chính là một tấn. Liền hỏi ngươi hay không hay. Cột nước phóng lên tận trời, dâng lên mười mấy mét cao. Trọng điểm là nhiệt khí cầu bên trên quan sát viên thấy rõ kết quả. Ta hạn mức không đủ a tại trong giọng nói sắt cuống họng hô to. Lộ thanh máu rồi nổ hơn 1000 tổn thương danh tự biểu hiện là Zip Un O Ne San. Te vô tin tức này để mọi người rất hưng phấn. Không sợ bốt thanh máu dài, không sợ ngươi có nơ cái giai đoạn biến thân, liền sợ vô hại. Ý vị này hoặc là kịch bản dết, hoặc là phương pháp hoàn toàn không đúng. Làm được tốt bai ơ tổng chỉ huy bầu trời chi trước hiểu vỗ bàn. Những cái kia còn tại xem phim khốn nạn. Cho ta tập trung tinh thần. Ngươi một bên khác làm cái gì ta mặc kệ. Chỉ cần không chậm trễ bảo tạc coi như các ngươi lập đại công chỉ cần có thể làm việc. Ta quản ngươi là xem phim hay là nhìn chân nhân. Lại hống. Cơ sáu chuẩn bị ba đầu đường dây cao thế một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Lười biếng. Cơ sáu thu được. 3, 2, 1 bảo đông thoáng cái, lần này rơi hơn 1300 máu. Bai ơ chỉ huy nhóm. Chỉ có thể bằng vào bám vào nhiệt khí cầu cái này có nhân cơ bên trên ma pháp chi nhãn. Bằng nhìn ra cùng kinh nghiệm phán đoán từ khi nào bảo. Nói thật, loại này đấu pháp rất không đáng tin cậy. Dù sao trên cao xem tiếp đi. Thủy lôi vị trí cùng cử giải bóng mờ phải chăng trùng hợp cái gì? Bởi vì nước thể đưa đến tia sáng chiết xạ. Sai sót có thể rất lớn. Cái này hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cùng trực giác. Dần dần, mọi người phát hiện, xạ thủ đoàn trưởng lại phán đoán mới là chuẩn xác nhất. Một đám chỉ huy đồng dạng hạ lệnh tự bảo. Phiết trừ không đáng tin cậy ra hỏa bỏ lỡ thời cơ không tính. Rất nhiều chỉ huy chỉ có thể nổ ra không đến 1000 điểm tổn thương. Lại có thể càng nổ càng cao. Thật nhiều lần nổ ra 2000 điểm trên dưới tổn thương. Cơ 89 người đâu hồ tùy ý hô to, chờ ta cái này miệng rộng vui. Đông so lại trong dự đoán trễ 2 giây mới bảo, lại thần hắn meo nổ cách hơn 3000 tổn thương. Tốt a làm ta không thấy được. Sau đó, nửa đêm minh mông cắt. Ngươi gọi ta nói nhảm ngươi không thêm cắt. Ta không xác định ngươi gọi là ta a. Thanh âm ủy khuất. Lại siêu im lặng ta lại không có đem Chu Nguyệt Pha gọi thành Chu cái bụng. Ngươi xoắn suýt này chối chứ cái làm gì vậy? Không có lầm, chính là ngươi. Vị đại gia này, mời tự bảo bản đại gia thu được. Ma đản ngươi có thể có chút bức số A đông thoáng cái. Bọt nước văng khắp nơi. Nhảy cách hơn 4000 tổn thương đi ra. Tốt A, làm ta không nói. Loại này tự bảo. Không phải nói càng đến gần con cua bản thể lại càng tốt. Cự giải bản thể hiển nhiên giáp xác càng dày, phòng ngự cao hơn. Không sai biệt lắm công nghệ tạo nên thủy lôi. Nếu như nổ chân cua đại khái có thể nổ cách 1000. Nổ vỏ cua nhiều nhất chính là 300. Tổn thương nó bản thể không bằng đoạn một chân. Tại tiếp nhị liên trăm tự sát thủy lôi bảo tạc bên trong, rốt cuộc dưới nước con cua lớn nhìn không được. Giống con cua là không có dây thanh, bình thường đến nói con cua chỉ có thể phát ra thổ phao phao loại hình thanh âm. Tâm linh thanh âm thì là ngoại lệ. Các ngươi những thứ này hèn mọn ra hỏa dám tổn thương vĩ đại gian. Te vô không nhìn dưới nước thanh âm truyền quy luật. Cái này hùng vĩ thanh âm lấy vang vọng đất trời khí thế. Âm vang tại toàn bộ thủy vực trên không quanh quẩn. Tại bên bờ to như vậy một vùng không gian bên trong vang vọng. Ngày cũ cũng tin ma chửi âm lên. Con mẹ nó ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì ướp chúc. A a a ta trò chơi đột nhiên không có thanh âm. Mọi người có cái gì đầu heo không một đám bay trợn mắt một cách bị bốt thế nào như vậy cũ. Lại hai nhược giận theo gian. Te vô uy mãnh gào thét. Rốt cuộc khoảng cách bên bờ hơn 300 mét trong thủy vực. Bỗng nhiên dâng lên một tòa làm bằng nước núi. Mấy chục vạn mét khối nước thể. Bị cử lực ấm vang nâng lên. Bay lên giữa không trung. Lại thuận góc cạnh rõ ràng cứng rắn đường cong tự nhiên rủ xuống tàn ra. Bọt nước văng khắp nơi thác nước oanh minh. Một cái thân cao khoảng chừng 15 tầng lầu ngụy cử dài rốt cuộc xuất hiện. Thô bạo chiếm lấy bên bờ bay ở toàn bộ tầm nhìn. Nó có 6 đầu cùng loại càng cua to lớn màu xanh lá chân trước. Nhưng mà thân thể lại ngoài ý muốn rất thon dài. Nói tóm lại chính là một cái kỳ hoa hỗn hợp thể. Thân trên kết cấu giống sứa. Phía dưới lại là 6 con càng cua. Bài ơ xin tự trọng 48 chương 474 tự chuẩn bị bao máu hai càng đối với gian. Te vô vẻ ngoài. Rất nhanh trực tiếp người xem phát hiện không đúng. Có một ít thích rất nhiều dẫn chương trình hoa tâm đại la mặt người xem. Có đồng thời mở 2-3 cái màn ảnh nhìn khác biệt dẫn chương trình thói quen. Thường thường những thứ này người xem liền bị gọi đùa là thúi dơ. Dơ. Bọn hắn phát hiện mấy cái buyer dẫn chương trình thị giác bên trong gian te vô dáng vẻ thế mà là khác biệt. Có chút buyer builder nhìn thấy chính là một cái rất sống sứa gần như hình tròn thân thể. Mọc ra 6 đầu quanh co khúc khuỷu. Có điểm giống chân nhện. Cuối cùng mọc ra càng cua tứ chi. Đầu giống bành trứng bong bóng kết nối trên thân thể. Có 3 con giống cá nhìn chằm chằm con mắt. 3 con mắt hiện lên hình tam giác phân bố. Có chút thì nhìn thấy một cái cùng loại rùa đen vật thể. Bất quá có 6 con tỷ lệ rất giống bóp tân tôm hùm to lớn càng cua. Trên lưng giống hình tam giác nóc nhà đồng dạng tràn đầy bụi gai gai nhọn vỏ lưng. Thân thể phía trước đồng dạng có 3 con hình tam giác phân bố con mắt. Không xem qua con ngươi hướng xuống thì là một đống lớn nồng đậm sinh trưởng ám sắc thon dài xúc tu. Những thứ này xúc tu mũi nhọn có há miệng. Liền giống như là một đầu sừng khoe đầu. Tại đầu cái kia nụ hôn dài phía dưới xúc tu càng dài cũng càng thêm dày đặc. Còn bày biện ra cùng Medusa tóc sắn tương tự hình đinh ốt đường vân. Đồng thời bày biện ra một loại nhân loại vô pháp hoàn toàn lý giải một loại hỗn hợp cừu hận. Tham lam. Cùng hoàn toàn tàn khốc thần sắc. Làm khán giả nhóm tại Bilibili mưa đạn bên trên bắn ra những nghi vấn này lúc. Lập tức dẫn phát người xem nhiệt liệt thảo luận. Cuối cùng, một cái gọi lục tông cao thủ kiêm builder đột nhiên phát biểu một cái cao kiến. Mọi người phát hiện không, tựa hồ càng là cao thủ, nhìn qua hình tượng càng rõ ràng, cũng càng đáng sợ. Người xem nhao nhao phát bình luận. Đau lòng tiểu cường phòng làm việc trang trí. Xin hỏi đại huynh đệ, mép tóc của các ngươi tuyến vẫn khỏe chứ? Một đám không tồn tại trang trí chậm rãi đánh ra rồi không riêng gì người xem. Bai ơ chỉ huy thậm chí Vương Hảo đều phát hiện một vấn đề này. Vương Hảo nhìn hiển nhiên là cái cuối cùng phiên bản. Rất nhanh. Hắn cùng người phía dưới đạt được một cái kết luận càng là cao tinh thần lực. Cao ý chí bai ơ. Càng là có thể nhìn rõ tích. Ý chí lực càng chinh lệch tồn tại đối mặt San Teo lúc nhìn thấy liền càng phát mơ hồ. Vương Hảo trực tiếp rút ra Bayer hệ thống nhắc nhở. Lập tức phát hiện. Cho dù là đi qua tự bảo xa điêu Bayer. Đều tại 10 giây bên trong lọt vào nhiều lần tinh thần công kích. Hoặc là nói là thăm dò. Rất xin lỗi. Thơn thu hệ tinh thần ô nhiễm. Đối với xa xôi ngàn cái vạn cái vị diện. Tại không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài xa điêu Bayer đến nói. Luôn luôn không thế nào dễ dùng. Cho nên lúc này mới có vị này thơn thu hệ bốt tức hổn hển một màn. Giảng đạo lý. Dù là nhìn thấy gian. Tego bị sơn trại thủy lôi nổ xấu giáp xác cùng xúc tu cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vương Hạo đột nhiên cảm giác tốt hắn meo sợ hãi a, có lẽ đối với một ít tồn tại đến nói, loại này có được cao tốc khép lại hồi phục lực địch nhân rất đáng sợ. Tại Vương Hạo trong mắt, cái này tiêu chú bản thể chữ yếu hóa bản zip on o ne đã là cái chết cua. Liên hệ thống nhắc nhở bên trong thanh máu đều không phải màu xám, mà là thật sự màu đỏ. Không thấy được hiện tại bay ở từng cái trong lỗ mũi hồng hộc mà bốc lên lấy nhiệt khí. Từng cái hưng phấn đến như đầu thấy đỏ châu được đồng dạng a hồi máu bốt, chỉ cần ngươi về đến không đủ ta đánh cho nhanh. Cái kia ngươi đắt là cái người chết. Vương Hảo thậm chí không có đi nghe trộm các người chơi đoàn đội giọng nói. Bởi vì một khi hắn tiếp nhập, khẳng định phải màng nhĩ âm một. Tình huống hiện tại luôn cảm thấy giống như là đang đánh tuốt a tuốt. Thượng trung hạ ba đường, bốn cái có thể quyết định thắng bại địch nhân hiện thân, chỉ còn lại cái cuối cùng. Nhìn như nguy cơ tứ phía, kỳ thực vững như lão cẩu. Đừng nhìn bên trên đơn phô lâu huyên cùng đặt hàng hổ phương huyên thế tới hung hăng, trên thực tế coi như vứt bỏ trên dưới đường tháp căn cứ lại như thế nào chơi chết hai cái cơ vị cùng cha hoang. Còn lại bất quá là cái khiên thịt bên trên đơn cùng phụ trợ. Muốn làm sao làm liền làm sao làm. Tùy tiện bước đối diện bày ra 18 loại tư thế đều được. Cam đoan ngược cách thoải mái, Vương Hảo cười khẽ vươn tay. Lúc đầu nghĩ tuốt hai cách đuôi, bỗng nhiên bên phải bắt hụt. Vương Hảo không khỏi nở nụ cười khổ. Có thể tuốt đến, chỉ có bên tay trái tan ra lông vàng đuôi chó. Một thân nhung trang tan ra tại chỗ liền ó. Ca gian đi a là Vương Hảo phái đi ra, xung làm đối phó gian te vô tổng chỉ huy. Lúc này, tại Thâm Uyên thành trên sân thượng, một thân kim giáp nhung trang ca gian đi a dùng hoàng kim chiến váy rất tốt che giấu đi năng lượng của mình cách đuôi. Nhìn qua hoàn toàn là hoa một lan mô bản nữ anh hùng. Trước hiểu, khai hỏa, ta muốn kiến thức dưới các ngươi hắc khoa kỹ. Rõ ràng là cái thổ dân anh hùng. Ca gian đi tại đối với bay ở trên thái độ, dần dần hướng yêu hậu dựa sát vào. Không có vấn đề. Nhìn chúng ta vạn pháo tề oanh nửa phút đồng hồ sau, lâm thời cấu trúc bờ hồ phòng tuyến bên trên, bỗng nhiên vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ. Mấy chục cửa các thức đường kính đại pháo từ ổ súng bên trên dâng lên khói đặc. Sương mù bừng bừng bên trong, to lớn đạn pháo nhanh như điện bắn đi ra, vượt qua ngàn mét khoảng cách, hung hăng đánh vào nhỏ lan lan trên thân. Không thể không nói, hình thể lớn mục tiêu chính là tốt đánh. Liền càng cua mang vỏ lưng thêm xúc tu, cái đồ chơi này có một cái sân bóng đá lớn như vậy. 1000 mét khoảng cách căn bản cũng không cần làm sao nhắm chuẩn. Đối với đã sớm tại đại pháo linh kiện bên trên đạt tới chuẩn hiện đại hóa tiêu chuẩn Hoa Quốc Bayer đến nói, quả thực mỗi pháo tất chúng. Huống chi cái này to lớn nửa bạch tuộc nửa cua loại hình bốt chất thịt còn coi như không tệ. Từ pháo đội kính cùng kính viễn vọng bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy bôi đen ánh sáng bắn chúng nó bên trái cái thứ ba cái càng. Nhìn như cứng rắn giáp xác cũng không có để nó hoàn thành bắn bay hoặc chiết xạ chờ đại nghiệp. Ngược lại giống tiểu thí hài dùng pháo nổ bồn cầu đồng dạng. Theo một tiếng vang thật lớn, cái càng bên trong màu đen cứt hình dáng sinh thể vật chất tính cả ánh sắc giáp xác mảnh vỡ, một đạo chợt tản ra. Nếu như nhan sắc mỹ lệ một điểm, vậy liền có thể dùng tiên nữ tán hoa cái này hình dung từ. Đáng tiếc bây giờ thấy cái kia ban tạp khó coi màu nâu xám. Bài ơ nhao nhao nhà rãnh. Đánh gì dầu số 2 dơ. Dơ. Đây là nhà vệ sinh nổ, nếu như nhỏ lan lan biết mình bị ví von thành nhà vệ sinh, thật không biết sẽ tức giận đến cái tình trạng gì. Có thể nó một bên gầm thét, một bên nện bước nhanh chân đạp lên bờ hồ. Cho đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện con hàng này thế mà còn có hai đầu giống như Optimus Prime giống như tráng kiện hai chân. Phía trên hiện lên màu nâu đen, che kín to to nhỏ nhỏ chất sừng câu trào cùng gai nhọn. Để dày đặc sợ hãi chứng người bệnh biểu thì chịu không được. Nhìn xem gian, te vô cùng rơi lượng máu, quân một tề nhà rãnh. Liền bốt thực lực này, Ta cảm thấy chúng ta có thể đánh 10 cái. Hảo chết không chết, hắn vừa nói xong, liền thấy bốt có động tính. Phản phất là treo ở to lớn vỏ lưng phía dưới cái kia hàng trăm hàng ngàn xúc tu. Đột nhiên nhanh như điện bắn ra ngoài. Không phải công kích, mà là mang theo lấy ngàn mà tính người bị hại ngư nhân giờ khắc này. Vương Hảo rốt cuộc biết, tự mình mất tích pháo hôi đi đâu. Đáng sợ xúc tu mạnh mà một đâm. Mấy ngàn ngư nhân thân thể lập tức khô vắt. Phảng phất bị rút khô mềm đóng gói đồ uống.